Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 726, tiện nhân một viên. Ôi ôi ôi, cái này thật náo nhiệt à. Theo đạo thanh âm này vang lên, không chỉ có là thượng quan gia người, liền ngay cả chính Dương Tông Đại Quân cũng nhao nhao nghiêng đầu nhìn sang. Ẩm, ẩm, ẩm, rất nhanh, chậm chạp mà có tiết tấu tiếng oanh minh vang lên, hư không đang rung động. Cẩn thận đi lắng nghe, sẽ nghe ra đó là người đi đường thanh âm, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, mới đạp hư thiên vù vù, dưới vạn chúng chú mục, một cái treo cây tạm nhì, kéo ống quần, khiêng long đao thanh niên hiện lên ở tất cả mọi người trong tầm mắt, hắn toàn thân đang tỏa ra lấy màu vàng thần mang, toàn thân tràn đầy lấy ánh sáng thần thánh vàng óng, chân đạp màu vàng tinh hải, trên đầu lơ lửng lấy hạo vũ tinh không, như một ngôi sao, sáng chói chói mắt. Lại như là một tôn chiến thần, a không đúng, chuẩn xác hơn tới nói giống như là một cái toàn thân vô lại khí chiến thần, Diệp thần. Tại chỗ, chính Dương Tam Điện Chủ Bàng Thống cùng Bát Điện Chủ Doãn Thương liền bỗng nhiên đứng dậy, khí thế cường đại ầm vang hiện ra. Đối với Diệp thần gương mặt kia, bọn hắn mặc dù đã gặp không nhiều, nhưng là đã khắc vào đầu khớp xương. Không chỉ là bọn hắn, hai điện đại quân cũng đều khí thế bạo dũng, có nhiều cường giả đã nắm chặt sát kiếm. Đối với Diệp thần xuất hiện ở đây, bọn hắn thật bất ngờ, nhưng cũng rất kinh hỉ. Phải biết, bọn hắn nơi này chính là bày hai điện đại quân, Diệp thần mạnh hơn cũng là đánh không lại. Nói như thế, nếu là vận khí tốt, đại quân đánh lén đi qua, rất có thể liền sẽ đem Diệp thần tiêu diệt. Cái này nếu là đem thi thể mang về dẫn lên, trưởng giáo một cao hứng, cái kia khen thưởng có thể thiếu đi. Ngay sau đó, tất cả mọi người là mắt bốc lửa cháy nhiệt tinh ánh sáng. Liền ngay cả linh hư cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ, đến mức, bởi vì Diệp thần xuất hiện, đối với thượng quan gia công kích vậy mà đình chỉ, cái kia từng đôi sáng loáng ánh sáng ngói sáng con mắt đều tập trung vào Diệp thần, giống như là nhìn chằm chằm một tòa khổng lồ bảo tàng. Hắn thật tới. Thượng quan gia trong đại điện, thượng quan Ngọc Nhi cùng thượng quan Hàn Nguyệt kinh ngạc nhìn bên ngoài, cái kia so với đen nghịt đại quân mà nói vô cùng nhỏ bé Diệp thần. Tại các nàng trong đôi mắt đẹp lại là vô cùng to lớn, cái kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, tại lúc này chính từng đao khắc vào các nàng trong lòng. Tỷ, hắn tới. Thượng quan Ngọc Nhi đầy mắt nước mắt, nhìn như si như say, cái kia để nàng nhớ thương người, liền như thế sống sờ sờ đứng ở bên ngoài. Thượng quan Hàn Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp cũng bị hơi nước mông lung, trong mông lung bóng người kia, lại là vô cùng rõ ràng, hại ta thượng quan ra đến tình cảnh như thế. Con dám tới. Một bên, thượng quan Huyền Cương lạnh lùng một tiếng, giờ phút này nếu không có chính Dương Tông Đại Quân, hắn có lẽ thực sẽ giết ra ngoài cùng Diệp thần tâm sự nhân sinh. Sát thần Tần Vũ, đan thánh Diệp thần, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt. So mặt khác mà nói, thượng quan Huyền Tông lại là lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn chính là Diệp thần. Đông Nhạc Thiên Thành bên trong, thượng quan gia tử đệ cũng đều ngách đầu lên nhìn xem Diệp thần. Trong bọn họ, có tám thành trở lên người đều chưa từng thấy qua Diệp thần, bây giờ nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết mãnh nhân, hiếu kỳ để bọn hắn đều quên thượng quan ra thời khắc này khốn cảnh. Sát thần Tần Vũ, đan thánh Diệp thần, trong truyền thuyết hắn, dài dạng này à, bất quá hắn tới nơi này làm gì? Có người theo bản năng gãi đầu một cái, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ phí công phu à. Nghị luận hải triều bên trong, Bàng Thống cùng Doãn Thương cười lạnh thanh âm vang vọng thiên địa. Hai người chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, khí thế đều sẽ kéo lên một phần, hai người trong mắt cũng đều bốc lửa nóng tinh quang, bọn hắn là chuẩn thiên cảnh, chiến lực không kém thông huyền chuẩn thiên cảnh, tự nhận đều có thể diệt Diệp thần, bọn hắn tính toán rất tốt, diệt Diệp thần liền có thể đi lĩnh thưởng, cái kia tiền thưởng tại bọn hắn mà nói, cũng là vô cùng phong phú, thậm chí, hai người đi tới, tốc độ liền biến nhanh, đều có tâm hoài quỷ thai. Sợ đi chậm bị đối phương nhanh chân đến trước. Ta trước kia cũng là chính Dương Tông đệ tử, đều không có gặp qua hai người quan nhi lớn như vậy. Gặp hai người đánh tới, Diệp thần lại là cùng không nhìn thấy giống như, chính ở chỗ này gật gù đắc ý mà nói một chút không có dinh dưỡng. Muốn nói cũng thế, khi đó ta cũng chỉ là một cái đệ tử bình thường. Các ngươi ngưu bức à, các ngươi là điện chủ, mỗi cái đều là sâu tạc thiên tồn tại. Muốn gặp các ngươi, cũng còn đến đi ghi danh xếp hàng. Ghi danh đều chưa chắc sắp xếp bên trên, sắp xếp lên đều chưa chắc có thể gặp đến. À, hiện tại gặp được, có hơi thất vọng. Nguyên lai đường đường chính Dương Tông phân điện điện chủ, giai bộ này điếu dạng, ta cùng các ngươi thánh nữ nhận biết, bọn ta năm đó nhặt được một cái chén bể, tặc đáng giá tiền. Nghe Diệp Thần một câu nói, thượng quan gia người có một loại mộng bức cảm giác. Cái gì, bọn ta cuộc chiến này đâu, ngươi đặt cái này làm gì đâu, còn có, hai chuẩn thiên cảnh đều chạy ngươi giết đi qua, ngươi mẹ nó là không nhìn thấy hay là mắt mù à, hai cái ngu xuẩn. Thượng quan gia mộng bức thời điểm, Diệp Thần một tiếng sói chu bá khí bên cạnh để lọt, ngay tại Bàng Thống cùng Doãn Thương cách hắn không đến trăm trượng lúc, một khắc trước trả khoản khoản mà nói hắn, giờ khắc này liền quay đầu liền chạy, cái kia chuồn đi tốc độ, đơn giản không phải nắp nổi. Một màn này, nhìn thượng quan gia người hai mắt sững sờ khóe miệng giật một cái co rút, đều nghe Diệp Thần chính là thiên hạ đệ nhất tên dở hơi, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên người cũng như tên à. Dám như thế mắng to chính Dương Tông Điện Chủ, ngoại trừ hắn cái này người không biết xấu hổ cũng không có người nào, đi đâu, Doãn Thương cùng Bàng Thống cái này hai đại quân chủ soái đơn giản đều quên tới đây nhiệm vụ, một tả một hữu hướng về Diệp Thần đuổi theo, tốc độ cũng không phải nắp nổi, giết, gặp hai cái chủ soái đều giết tới, hai điện đại quân, phần phật toàn ép tới, đen nghịt một mảnh, như sóng biển, ầm, oanh, ầm ầm, rất nhanh. Diệp Thần chạy trốn phương hướng liền truyền đến kinh thiên tiếng oanh mình, cái kia từng tòa nguy nga cự sơn, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng tòa sụp đổ, trang cảnh không phải bình thường to lớn. Cái này, đây coi là cái gì, nhìn xem cái kia sâu tạc thiên trang cảnh, thượng quan gia người, sắc mặt trở nên một cái so một cái đặc sắc, chuyện này làm sao cùng trò đùa giống như, các ngươi chiến trận lớn như vậy đến đánh bọn ta. Cũng bởi vì Diệp Thần một người xuất hiện toàn mẹ nó ép tới, các ngươi còn có hay không cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta, bọn ta mới là nhân vật chính, rất xấu hổ có hay không, ta nói, thượng quan gia trong đại điện, thượng quan Huyền Tông cùng thượng quan Huyền Cương nhao nhao há to miệng, dù bọn hắn định lực, biểu lộ đều có chút kỳ quái, không chỉ là bọn hắn, trong điện mấy trăm lỗ hổng người, sắc mặt cũng đều trở nên cực độ đặc sắc. Một khắc trước còn bị vây chật như nêm cối thượng quan gia, tại cái này một giây đồng hồ, trở nên rỗng tuếch. Tỷ, hắn không có sao chứ, nhìn xem vậy bên ngoài cái kia từng tòa khuynh đảo đại sơn, thượng quan Ngọc Nhi chăm chú nắm chặt thượng quan Hàn Nguyệt Ngọc thủ, tuyệt mỹ gương mặt có chút tái nhợt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, hắn là sát thần Tần Vũ. Thượng quan Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, nhưng câu nói này lại là nói rất không có lực lượng, đây chính là hai điện đại quân. Nếu là bị vây quanh, đừng nói hắn Diệp Thần, liền xem như Đao Hoàng, cũng giống vậy bị diệt. Cái kia hàng chính là đến đậu bức. Một bên, thượng quan Bác không khỏi mắng một câu, ta làm sao nghe được có người mắng ta đâu. Thượng quan Bác lời nói vừa dứt, một đạo ung dung thanh âm liền vang lên, chương 727, người quấy rối. Lời nói chưa dứt, một cái treo cây tam nhi, kéo ống quần, khiêng bá long đao thanh niên liền đi tiến đến. Thấy thế nào đều giống như một cái hai vô lại, ta dựa vào, nhìn thấy Diệp Thần đi tới, trong điện hơn chín thành người đều nhịn không được phát nổ nói tục, ngươi nhà thế nào tiến đến, bình tĩnh, bình tĩnh. Diệp Thần rất tự luyến mấp máy tóc, nhưng sau một khắc, một bóng người xinh đẹp liền nhào vào trong ngực của hắn, lồng ngực quần áo trong nháy mắt ướt một mảng lớn. Diệp Thần, ta liền biết ngươi còn sống, ta liền biết ngươi sẽ đến. Nhìn xem thượng quan Ngọc Nhi như vậy không thận trọng, thượng quan Huyền Tông bọn hắn nhao nhao há to miệng, trong thời gian này, luôn có nhiều như vậy cá nhân, mặt mò là biến thành màu đen, đủ số đầu đều là tán loạn hắc tuyến, tựa như thượng quan Huyền Cương, ngay tại như vậy trong nháy mắt, hắn kém chút liền bổ nhào qua đánh người. Cái kia, Diệp Thần nhìn sang những cái này đại hắc kiểm, không khỏi ho khan một tiếng, lại để cho ta ốm, thượng quan Ngọc Nhi chẳng những không có buông ra. Ngược lại ngọc thủ sau lưng Diệp Thần khấu chặt lên, có lẽ là ngay cả nàng đều không biết lực đạo lớn bao nhiêu, ôm Diệp Thần một hơi kém chút không có đi lên. Trong điện, bầu không khí tại thời khắc này trở nên có chút quỷ dị, tĩnh có chút không bình thường, như là thượng quan Hàn Nguyệt, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, trên gương mặt còn có từng vệt đỏ ửng chợt lóe lên, như là thượng quan Huyền Tông, lại là vuốt râu, nhìn về hướng nói chuyện không đâu Hư Thiền, như là thượng quan Huyền Cương. Mặt mò đã đen thành than cốc, như là thượng quan Bác, ngay tại cúi đầu nhìn cái này nhìn cái kia, giống như đang tìm một loại tên là cục gạch đồ vật. Diệp Thần có chút lúng túng, nhìn xem một đám lão già hỏa, hắn ngượng ngùng cười, so với khóc còn khó coi hơn, luôn có một loại muốn bị đòn cảm giác. Khụ khụ, chẳng biết lúc nào, ho nhẹ âm thanh mới đánh gãy trong điện trầm mặc. Cuộc chiến này đâu, có thể đi hay không điểm tâm. Bên này, bị ho nhẹ âm thanh đánh thức Thượng quan Ngọc Nhi lúc này mới cuống quýt buông ra Diệp Thần, đầy mắt nước mắt, gương mặt cũng trong nháy mắt nóng bỏng. Nàng ngược lại là chân tình bộc lộ, lại là quên đi trường hợp. Diệp Thần, ngươi tới làm cái gì? Rất nhanh, bên trên quản Huyền Cương liền mặt đen lên quát to một tiếng. Cái này rất rõ ràng, ta tới cứu trận. Diệp Thần lại đi trong miệng lấp một cây cây tam nhì, một mặt lời nói thấm thía. Sự thật chứng minh, ta cái này bức trang vẫn là có thể cứu chàng. Diệp Thần một câu đem Thượng quan Huyền Cương đùa giận quá thành cười. Bằng ngươi một người, đánh thắng được hai điện đại quân sao? Đánh không lại. Diệp Thần đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như ta. Thượng quan Huyền Cương một hơi kém chút không có đi lên bị sặc chết. Ngươi nhà chính là đến vô nghĩa đi. Đánh không lại còn nói như vậy tự hào. Còn mẹ nó dám cua ta chắt gái. Huyền Cương. Thượng quan Huyền Tông trầm giọng một câu. Ngay cả hắn vừa mới một chớp mắt kia đều kém chút nhào tới đánh Diệp Thần. Huống chi là Thượng quan Huyền Cương đâu. Hắn như lại không nhúng tay. Đại điện liền náo nhiệt. Ngươi vào bằng cách nào? Bên này. Thượng quan Ngọc Nhi giật giật còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây Diệp Thần góc áo, loại này kết giới, không làm khó được ta. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không nên tiến đến. Thượng quan Ngọc Nhi cắn cắn hàm răng, tiến đến đó là một con đường chết. Cái kia không thể. Diệp Thần lại tự luyến mấp máy tóc, ta là dẫn người tới, dẫn người tới. Không chỉ là Thượng quan Ngọc Nhi, liền ngay cả Thượng quan Hàn Nguyệt, Thượng quan Bác, Thượng quan Huyền Tông bọn hắn cũng đều theo bản năng nhìn về hướng bên ngoài, chỉ là, bên ngoài kết giới mặt, đừng nói là người, liền ngay cả một con chim nhỏ đều không thấy được. Liếc mắt một vòng, ánh mắt của mọi người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần. Tên này ngược lại tốt, cũng không coi mình là ngoại nhân, tìm một cái thoải mái mà phương, ngay cả ăn mang uống, đừng nóng vội thôi. Diệp Thần gặm một cái linh quả, khoát tay ra hiệu đám người đừng khẩn trương như vậy. Ta làm việc rất đáng tin cậy, là rất đáng tin cậy. Bình thường lão gia hỏa cộng thêm hai cái mỹ nữ, đều nhao nhao trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút. Cái kia từng đôi ánh mắt rất là kỳ quái, ngay cả bạn gái trước đều đuổi trói người. Người nhà không biết xấu hổ công phu thật rất đáng tin cậy, bị một đám người nhìn chằm chằm. Diệp Thần bị nhìn toàn thân mất tự nhiên, lập tức cảm giác mình tựa như một con khỉ. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, đám người nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn lên. Bên ngoài có vang lên tiếng oanh minh. Thấy thế, đám người nhao nhao nhìn về hướng bên ngoài, nghiêng nhìn mà đi, đó là đen nghịch một mảnh bóng người, như sóng biển, phô thiên cái địa, không sai, chính Dương Tông hai điện đại quân lại trở về, mà lại từng cái mặt to đen như là than cốc đồng dạng, bởi vì đánh lấy, Diệp Thần như kỳ tích không thấy, làm hại bọn hắn toi công bận rộn một trận, đánh cho ta, nổi giận Doãn Thương cùng Bàng Thống nhao nhao gầm thét một tiếng. Hai người nhìn đầy bụi đất, xem ra tại đi bắt Diệp Thần thời điểm, bị Diệp Thần một cái hồi mã thương giết rất là chật vật. Lập tức, vù vù âm thanh nổi lên bốn phía, 18 tòa công kích pháp trận, đầy trời thần mang, kiếm ảnh, quyền ấn, trưởng ấn phô thiên cái địa ép hướng về phía Thượng quan gia hộ sơn kết giới, ầm, oanh, ầm ầm, chợt, Thượng quan gia hộ sơn kết giới liền vù vù rung mạnh một chút, có lẽ là chấn động quá lớn. Đến mức Đông Nhạc Thiên Thành chung quanh Đại Sơn cũng bắt đầu băng liệt. Ngu xuẩn, hai cái ngu xuẩn. Đang lúc hai điện đại quân chuẩn bị bắt đầu một vòng mới tiến công lúc, một đạo tiếng sói tru lại vang lên. Phía ngoài Diệp Thần lại xuất hiện, không biết từ nơi nào xuất hiện, mà lại trong tay rất mang theo một cái cực kỳ lớn lang nha bổng. Ngay tại hai điện đại quân hậu phương biên giới, một gậy quét ngang một mảng lớn. Lần này xem ngươi trốn nơi nào, gặp Diệp Thần lại xuất hiện, còn đánh chết nhiều người như vậy. Nổi giận Doãn Thương cùng Bàng Thống tại chỗ đánh giết tới. Ngu xuẩn, hai cái ngu xuẩn. Diệp Thần lại là một tiếng bá khí bên cạnh để lọt sói chu. Không đợi Bàng Thống cùng Doãn Thương giết tới, hắn quay đầu lại chạy, nhanh như chớp mà chạy còn nhanh hơn thỏ. Giết, Doãn Thương cùng Bàng Thống triệt để bị làm tức giận, từng cái tốc độ tiêu thăng, như một đạo thần mang đuổi tới. Giết, phía sau bọn họ, vừa mới trở về không có 10 giây hai điện đại quân lại phần phật một mảnh lại một mảnh ép tới. Đen nghịch bóng người giống như hải triều đồng dạng, đúng là mẹ nó phô thiên cái địa à. Oanh, ầm, ầm ầm, rất nhanh, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên lần nữa, Thượng quan gia nhìn thấy hay là từng tòa đại sơn từng tòa sụp đổ xuống dưới, trang diện kia, đơn giản không phải bình thường hùng vĩ nà. Cũng không lâu lắm, hai điện đại quân liền lại đầy bụi đất trở về, bởi vì đánh lấy, Diệp Thần lại như kỳ tích không thấy. Doãn Thương cùng Bàng Thống tiếng giống giận dữ rung trời, chỉ là, coi như bọn hắn muốn đem lửa giận phát tiết đến thượng quan thế gia trên thân lúc, Diệp Thần tiện nhân kia cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, vẫn như cũ mang theo cái kia đặc biệt lớn lang nhà bổng, một gậy quét một mảng lớn, cho ta bắt hắn lại. Lần này, Doãn Thương cùng Bàng Thống học thông minh, để cho thủ hạ đi bắt Diệp Thần. Chợt, hai điện đại quân liền có hơn ngàn đạo thân ảnh đánh giết tới, mỗi cái đều là không minh cảnh tu vi. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, Diệp Thần mắng to một tiếng, quay đầu lại chạy, sau lưng hơn ngàn lỗ hổng người phần phật một mảnh trùng trùng điệp điệp, từng cái sắc mặt âm trầm cùng cà tím giống như, ầm, oanh, ầm ầm, chính như hai lần trước một dạng, cái kia từng tòa sơn phong, từng tòa băng liệt, trang diện gọi là một cái to lớn, bất quá, cũng đúng như hai lần trước một dạng, cũng không lâu lắm, truy sát Diệp Thần cái kia hơn ngàn cái không minh cảnh liền lại trở về. Từng cái mặt to đen kịt, bởi vì đánh lấy, Diệp Thần cái kia hàng lại không bóng hình, ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, theo dự liệu một màn rất mau ra hiện, Diệp Thần cái thằng kia không biết lại từ nơi nào xuất hiện, cơ chí hắn, chạy đến đằng sau bất chấp tất cả chính là một trận quét xong đằng sau liền lại quay đầu chạy, giết cho ta, Doãn Thương cùng Bàng Thống tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, đón lấy từng màn, liền đặc biệt đặc sắc, Diệp Thần giống như một cái u linh. Kiểu gì cũng sẽ như kỳ tích xuất hiện, lại như kỳ tích biến mất. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ vung mạnh bồng quét một mảnh. Tới liền đánh xong liền chạy trả lại. Tới còn đánh xong lại chạy. Giữa thiên địa, Doãn Thương cùng Bàng Thống thanh âm nổi giận như lôi đình. Hai người bị khiến cho muốn phát điên. Bọn hắn biết rõ Diệp Thần chính là tới quấy rối, lại là không thể làm gì. Bởi vì Diệp Thần chuồn đi bản sự đơn giản thông thần. Nhưng bọn hắn lại không thể mặc kệ, gia hỏa này tới một lần quét một mảnh, mặc dù những người kia tại hai điện đại quân mà nói không tính là gì, nhưng thời gian lâu dài đâu, hai điện đại quân sẽ bị tên này hao tổn sạch sành xanh, ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, ngay tại như thế một cái lay động thần nhi, vừa mới chạy đi Diệp Thần, lại giết trở về, một tiếng sói chu rung động đến tâm can. Cái kia đặc biệt lớn lang nha bổng vung mạnh gọi là một cái bá khí bên cạnh để lọt, còn không có kịp phản ứng chính dương tông người, vừa đối mặt mà liền bị đánh trống ra một mảng lớn, mà lại, tên này nhất tiện địa phương chính là, mỗi một lần xuất hiện địa phương đều không cố định, lần thứ nhất tại phương Đông, lần thứ hai tại phương Tây, lần thứ ba đi phương Bắc, lần thứ tư liền lại đi phương Nam, để hai điện đại quân khó lòng phòng bị, có như thế một cái tiện nhân ở hậu phương quấy rối. Bọn hắn có thể an tâm đánh hạ thượng quan gia mới là lạ, phía dưới, thượng quan gia người, sắc mặt đã cực độ đặc sắc, ngay tại như thế một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn chứng kiến một cái tiện nhân là bực nào không biết xấu hổ, cái này, đây chính là người ngươi mang tới, thượng quan gia trong đại điện, một đám người khóe miệng co giật nhìn xem ăn say sưa ngon lành Diệp Thần, thế nào, sâu không sâu, Diệp Thần bỗng nhiên nhấp một chút tóc, nghe nói như thế. Thượng quan Huyền Tông bọn hắn khóe miệng lại giật, sâu không sâu bọn ta không biết, nhưng rất tiện bọn ta là khẳng định, ngươi là đang đùa ta bọn họ chơi sao, bên trên quản Huyền Cương đen mặt to nhìn xem Diệp Thần, nói mò, ta đến làm chính sự mà tới, Diệp Thần nhếch miệng, các ngươi đừng nóng vội thôi, bây giờ không phải là rất tốt, chờ ta người đến, đem bọn hắn vây quanh, một tổ bưng, ngươi tốt lớn khẩu khí à. Thượng quan Huyền Cương bị tức bật cười, ngươi đừng không tin nà, tin ngươi mới là lạ. Thượng quan Bác mắng một câu, đem hai điện đại quân một tổ bưng, cái kia được bao nhiêu nhiều người thiếu cường giả cỡ nào bên cạnh lớn đội hình mới phải làm đến, phét lác quá mức rồi, cẩn thận nổ người. Ta đột nhiên có một loại bị sét đánh cảm giác, Diệp Thần lời nói thấm thía nói một câu, lão tử hiện tại liền muốn bổ ngươi. Thượng quan Huyền Cương răng mài đến kéo kẹt, đừng làm rộn. Chương 728, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, giữa thiên địa, đều là dạng này bá khí bên cạnh để lọt tiếng sói chu, phía sau, chính là dạng này giống giận gào thét âm thanh, hai loại thanh âm, kiểu gì cũng sẽ không phân tuần tự vang lên, hơn nữa còn là tuần hoàn thức phát ra, hai giờ đều không mang theo ngừng, Ngưu Bức Tà Ca, lại nhìn Đông Nhạc Thiên Thành Thượng Quan ra người, cái kia từng đợt thổn thức tắc lưỡi thanh âm à, chính Dương Tông Đường Đường hai điện đại quân, cỡ nào khổng lồ đội hình à, lại bị ngươi nha một người khiến cho gà chó không yên, thử hỏi cái này Nam Sở còn có thể tìm tới ngươi càng sâu tạc thiên người sao? Bất quá, thổn thức tắc lưỡi thời khắc, tiếng thán phục còn là không ít, mặc dù Diệp Thần cử động là đang làm quái, nhưng không thể không thừa nhận Diệp Thần thủ đoạn hay là rất sâu, có thể dạng này 5 lần 7 lượt xuất thủ, mà lại mỗi lần đều toàn thân trở ra, đấy cũng không phải là người nào đều làm được, không có cách, Diệp Thần cũng là không có cách nào, triệu tập đại quân cũng là cần thời gian, hắn chỉ có thể lấy loại này không biết xấu hổ biện pháp đến kéo dài thời gian. Bởi vì thượng quan gia kết giới có thể không thể so với Hàng Nhạc Tông kết giới. Cái này nếu là không để ý mà bị công phá, đó mới là nhất vô nghĩa sự tình. Thượng quan gia trong đại điện, một đám lão gia hỏa cơ bản đều đang nhìn bên ngoài, khi thì cũng sẽ dành thời gian nhìn xem Diệp Thần. Mặc dù bởi vì Diệp Thần đến, không khí nơi này hòa hoãn rất nhiều, nhưng mọi người sắc mặt hay là rất khó coi. Bọn hắn không biết Diệp Thần đến cùng là thật dẫn người tới hay là lừa dối bọn hắn. Nếu là thật sự vậy còn tốt, nếu là giả, vậy hắn thượng quan gia hôm nay liền khó thoát bị diệt vận rủi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp ngươi đem đan hải mở đi. Trong điện tĩnh lặng, cuối cùng vẫn là bị Diệp Thần một câu chỗ đánh vỡ. Lời này vừa nói ra, vô luận là thượng quan Hàn Nguyệt, thượng quan Bác bọn hắn, cũng hoặc là thượng quan Huyền Tông, thượng quan Huyền Cương bọn hắn, ánh mắt đều trong nháy mắt đồng loạt rơi ở trên người Diệp Thần, mở đan hải. Nhưng ta mới linh hư cảnh đỉnh phong, thượng quan Ngọc Nhi ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần, cho nên nói ta giúp ngươi à, Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, nói, hắn liền triệu hoán ra tiên hỏa dường như minh bạch Diệp Thần ý tứ, lan khói mà xông vào thượng quan Ngọc Nhi đan điền, ngô, còn tại ngạc nhiên trạng thái thượng quan Ngọc Nhi, bị hạ bụng đột ngột lên đau đớn chỉnh có chút trở tay không kịp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nổi lên vẻ thống khổ, người. Thấy thế, thượng quan Huyền Cương bọn hắn lúc này liền muốn tiến lên, cũng là bị thượng quan Huyền Tông cản lại, nếu không thế nào nói thượng quan Huyền Tông là thượng quan thế gia lão tổ thứ nhất đâu, nhìn sự tình chính là nhìn thông thấu, không nói trước Diệp Thần cùng thượng quan Ngọc Nhi quan hệ, hắn sẽ ngốc đến trong này tổn thương thượng quan Ngọc Nhi, trừ phi hắn là an tim gấu gan báo, không phải vậy hắn tuyệt đối đi không ra thượng quan thế gia, tiểu tử này thật có thể mở đan hải. Đám người một mặt không tin nhìn thoáng qua Diệp Thần, lại đem ánh mắt thả ở trên người thượng quan Huyền Tông. Hẳn là có thể chứ. Thượng quan Huyền Tông nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, dù hắn cũng không dám xác định, giúp nàng mở thần hải. Đám người nói thầm thời khắc, Diệp Thần triệu hoán ra đan tổ long hồn. Không đợi thượng quan Hàn Nguyệt có chút phản ứng, đan tổ long hồn liền rất có tính xâm lược tiến nhập mi tâm của nàng. Thần hải cũng có thể mạnh mở, Diệp Thần lời nói. Để trong điện đám người trong nháy mắt sao động, ngô, rất nhanh, thượng quan Hàn Nguyệt trên mặt cũng nổi lên vẻ thống khổ, chỉ cảm thấy trong đầu của mình vù vù không ngừng, dường như muốn bị xé nứt đồng dạng, cả người thần trí đều có chút hỗn loạn. Thấy thế, đám người lông mày lại là nhíu một cái, nhưng gặp Diệp Thần thần sắc lạnh nhạt, cũng đều không nói thêm gì. Cái này nếu là thượng quan Ngọc Nhi cùng thượng quan Hàn Nguyệt có chút sơ suất, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi ra đi bộ một chút đi. Bên này, Diệp Thần lại đem thiên lôi đạo thân cứ vậy mà làm đi ra. Chợt, chạy đến thiên lôi, dựa theo Diệp Thần chỉ thị, xông vào thượng quan Bác thể nội, che ở linh hồn của hắn phía trên. Ngô, thượng quan Bác cũng như thượng quan Hàn Nguyệt cùng thượng quan Ngọc Nhi đồng dạng, trên mặt lập tức nổi lên vẻ thống khổ, đến từ linh hồn đau đớn, để hắn thân thể cũng không khỏi đến run rẩy. Mồ hôi lạnh trên trán cũng lập tức thẩm thấu ra ngoài, đại điện, ở đây một cái chớp mắt, rơi vào trầm mặc, ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, nhưng thời khắc này bên ngoài lại là không bình tĩnh, Diệp Thần nhất khí hóa tam thanh đạo thân còn tại chăm chỉ không ngừng đảo lấy loạn, mà lại bằng vào ngưu xoa chuồn đi bản sự cùng thủ đoạn ẩn tàng, có thể nói là liên tiếp đắc thủ. A, Doãn Thương cùng Bàng Thống tiếng giống giận dữ cũng liên tiếp không ngừng, hai người hôm nay thật là sống gặp quỷ. Đường đường hai tôn chuẩn thiên cảnh, đường đường hai điện đại quân, lại bị một cái không minh cảnh khiến cho chật vật như thế, đây có lẽ là bọn hắn làm điện chủ đến nay sỉ nhục lớn nhất. Ba, chẳng biết lúc nào, thượng quan gia trong đại điện, mới có một thanh âm như vậy vang lên, thanh âm là đến từ thượng quan Ngọc Nhi, thật đúng là có thể, Thượng quan Huyền Tông cùng thượng quan Huyền Cương, sắc mặt của bọn hắn lập tức biến thành kinh ngạc. Giờ phút này, bàng bạc linh khí đã hướng về đại điện tụ đến, chuẩn xác hơn tới nói là hướng về thượng quan Ngọc Nhi hội tụ đi qua, lấy nàng làm trung tâm tạo thành một cái linh khí vòng xoáy. Cuồn cuộn linh khí dường như tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, điên cuồng rót vào nàng thể nội, tiếp theo bị tiên hỏa rèn luyện thành tinh túy linh lực. Rất nhanh, ngồi xếp bằng nhắm hai mắt thượng quan Ngọc Nhi, trên thân thể mềm mại liền nở rộ quang hoa, hoa mỹ thần hà quanh quẩn thân thể của nàng, mỗi một sợi đều lộ đầy vẻ lạ, chủ yếu nhất là khí thế của nàng. Vậy mà tại này một cái chớp mắt kéo lên mấy cái đẳng cấp không ngừng, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi linh hư cảnh phạm trù. Cả kinh thượng quan Huyền Tông bọn hắn trợn cả mắt lên, tiểu tử này chân hỏa còn có năng lực như vậy. Lập tức, một đám lão gia hỏa ánh mắt nhao nhao thả ở trên người Diệp Thần. Cái kia hai đôi mắt lập tức trở nên vô cùng sáng như tuyết. Điệu thấp, Diệp Thần sửa sang lại cổ áo. Thật sự là xem thường hắn. Cho tới giờ khắc này, thượng quan Huyền Cương bọn hắn nhìn xem Diệp Thần ánh mắt mới thay đổi rất nhiều. Ba, rất nhanh, thượng quan Bác trên thân cũng truyền ra một đạo tiếng vang, để hắn thân thể không khỏi run lên. Mi tâm thần quang đại thịnh, thiên giai. Thượng quan Huyền Tông chấn kinh một tiếng, một mặt không cách nào tin nhìn xem thượng quan Bác. Bởi vì thượng quan Bác linh hồn đẳng cấp, từ địa giai đỉnh phong, nhảy lên sông vào thiên giai, liền ngay cả tu vi của hắn, cũng từ không minh cảnh đệ bát trọng, cường thế sát nhập vào không minh cảnh đệ cửu trọng, cho đến không minh cảnh đỉnh phong tại vững vàng ngừng lại. Này làm sao? Rất nhiều lão gia hỏa thần sắc lần nữa biến thành chấn kinh. Ba, bọn hắn chấn kinh thời khắc, thượng quan Hàn Nguyệt trên thân cũng có âm thanh vang lên. Ông! Thượng quan Hàn Nguyệt thân thể mềm mại đầu tiên là một trận rung động, sau đó liền nở rộ chói lóa mắt màu tím thần quang, đỉnh đầu của nàng còn có một đạo hoa mỹ thần hồng xông lên trời. Có thần hải thượng quan Huyền Tông cùng thượng quan Huyền Cương ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, bởi vì đây chính là mở ra thần hải dấu hiệu, thậm chí ngay cả thần hải cũng có thể mạnh mở. Lần này, một đám lão gia hỏa nhìn xem Diệp Thần ánh mắt triệt để thay đổi. Phải biết, chỉ có tu vi đến chuẩn thiên cảnh mới có thể mở thần hải, mà lại rất là tốn thời gian. Bây giờ, ngắn ngủi không đến hai canh giờ thời gian, không minh cảnh đệ nhị trọng thượng quan Hàn Nguyệt vậy mà mở thần hải. Cái này khiến bọn hắn làm sao không chấn kinh. Chương 729, tới, oanh, ầm, ầm ầm. Đông Nhạc Thiên Thành trên mảnh đất này, đều là liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh. Hai điện đại quân bị Diệp Thần đạo thân chỉnh rất là táo bạo, dứt khoát liền phân ra 1/10 chiến lực chuyên môn đề phòng Diệp Thần, mà còn lại 90% chiến lực thì điên cuồng công kích thượng quan gia kết giới. Doãn Thương cùng Bàng Thống mặc dù nổi giận, nhưng cũng dần dần minh bạch, Diệp Thần một mực tại nơi này quấy rối, mục đích đúng vậy chính là vì giúp thượng quan gia giải vây sao? Mà lại, hai người là người thế nào? Đây chính là Chính Dương Tông phân điện điện chủ, đây chính là trải qua không chỉ một trận chiến tranh người. Rất rõ ràng trận chiến này kéo càng lâu đối bọn hắn lại càng bất lợi. Trời mới biết thượng quan gia có phải hay không hướng tứ phương cầu viện. Nếu thật có thế lực khác tham chiến, trận chiến tranh này so trong nháy mắt trở nên rất phức tạp nhiều. Nghĩ thông suốt điểm này, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đi cùng Diệp Thần một người nói chuyện tào lao nhạt, mà là đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở thượng quan gia trên kết giới. Bên này, Diệp Thần đạo thân lại xông vào không gian hư vô, lén lút chạy tới hai điện đại quân hậu phương. Hai điện đại quân thật học thông minh, khoảng chừng gần vạn người tại hai điện đại quân hậu phương bố trí pháp trận cùng kết giới, mà lại từng cái vận sức chờ phát động, chỉ cần Diệp Thần vừa xuất hiện, sau một khắc liền sẽ lọt vào bọn hắn lôi đình công kích. Diệp Thần đạo thân có hy vọng lúng túng, lượn quanh một vòng lớn mà đều không có tìm tới chỗ hạ thủ. Cái này nếu như bị vây quanh, một đợt công kích vượt trên đến, hắn tại chỗ liền sẽ bị đánh thành cặn bã. Thượng quan gia đại điện, thượng quan Hàn Nguyệt, thượng quan Ngọc Nhi cùng thượng quan Bác cũng đều khoanh chân ngồi dưới đất, từng cái nhắm hai mắt, vững chắc vừa mới có được tạo hóa. Về phần thượng quan Huyền Tông, thượng quan Huyền Cương bọn hắn, lại là từng cái thần sắc khiếp sợ nhìn xem Diệp Thần, thủ đoạn của hắn, vượt xa khỏi bọn hắn có khả năng nhận biết phạm trù, vậy đơn giản lật đổ trải qua thời gian dài quan niệm nà, sát thần Tần Vũ, đan thánh Diệp Thần, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường nà. Thượng quan Huyền Tông nội tâm có phần không bình tĩnh, nhìn xem Diệp Thần trong ánh mắt, mang theo tiền bối đối với hậu bối sợ hãi thán phục cùng vui mừng, là ta quá coi thường hắn. Thượng quan Huyền Cương hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi, cũng hòa hoãn rất nhiều, trước mặt người thanh niên này, thật sự là quá mức thần bí, sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng. Lại nhìn Diệp Thần, giờ phút này chính một tay nâng cằm lên, một tay năm ngón tay rất có tiết tấu đập mặt bàn. Đối với Thượng quan Huyền Tông, ánh mắt của bọn hắn, hắn liền cùng không có chuyện người đồng dạng, không sai biệt lắm. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới lẩm bẩm một tiếng, hắn đã cảm giác được Viêm Hoàng, Hàng Nhạc đại quân tới, sở dĩ còn không có phát động công kích, là bởi vì bọn hắn tại bài binh bố trận, muốn đem hai điện đại quân một hơi nuốt vào, không để cho bọn hắn bất kỳ một người nào đào tẩu, đây là muốn trải qua kín đáo bố trí. Bên này, Thượng quan Ngọc Nhi, Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Thượng quan Bác đã tuần tự tỉnh lại, thần sắc đều là không nói ra được kinh hỉ. Diệp Thần, ngươi quá tuyệt vời, có lẽ là quá mức mừng rỡ, Thượng quan Ngọc Nhi lại quên đây là trường hợp nào, tiến lên tại Diệp Thần trên mặt ấn một cái môi đỏ, khiến cho Diệp Thần trở tay không kịp. Ách ha ha ha, Diệp Thần bụng mặt lúng túng cười ha ha, cười cười cũng còn không quên nhìn lướt qua Thượng quan Huyền Tông bọn hắn, bởi vì đám lão gia kia mặt vừa đen, hơn nữa còn có một loại muốn đánh hắn xúc động, cảm giác được sự thất thố của mình, Thượng quan Ngọc Nhi cuống quýt lui về phía sau một bước, tuyệt mỹ gương mặt vừa đỏ một mảnh. Tạ ơn, so sánh Thượng quan Ngọc Nhi mà nói, Thượng quan Hàn Nguyệt ngược lại là thận trọng nhiều, đối với Diệp Thần khẽ nói cười một tiếng, mặc dù tại như vậy trong nháy mắt nàng cũng nghĩ tại Diệp Thần trên mặt ấn một cái môi đỏ, nhưng thân là nữ tử cái kia phần thận trọng, hay là để nàng quyết định đem môi đỏ giấu ở đáy lòng. Ta hôm nay xem như thêm kiến thức, Thượng quan Bác một mặt thổn thức tắc lưỡi nhìn xem Diệp Thần, ngươi là nên thêm chút kiến thức. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi đứng lên, đứng ở trong đại điện, hướng về bên ngoài nghiêng nhìn tới. Đám người thấy thế, Diệp Thần nhao nhao thu chấn kinh nỗi lòng, giống như Diệp Thần, nghiêng nhìn hướng về phía bên ngoài, không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Diệp Thần hai tay ôm ấp ở trước ngực, khóe miệng thấm đầy ý cười, không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Đám người nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần, mời các ngươi thưởng thức một trận vở kịch. Diệp Thần không có nói rõ, lại là cười rất thần bí. Gặp Diệp Thần thần bí như vậy, rất nhiều lão gia hỏa cũng không khỏi đến vô ý thức gãi đầu một cái. Không biết được Diệp Thần trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá, không chỉ là Thượng quan Ngọc Nhi cùng Thượng quan Hàn Nguyệt các nàng, liền ngay cả Thượng quan Huyền Tông cùng Thượng quan Huyền Cương bọn hắn đều có một loại như vậy cảm giác kỳ quái. Đó chính là trước mặt Diệp Thần, có lẽ thật sự là cứu tinh của bọn họ cũng khó nói. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, chúng nhân chú mục phía dưới, Diệp Thần đạo thân lại chạy đến đảo loạn, từ phía đông giết ra đến, một gậy đem một cái không minh cảnh đầu đập vỡ nát, tiếp theo quay người làn khói mà không thấy. Cái này tập sát, trước sau bất quá một giây, Diệp Thần đạo thân tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đến mức những cái kia phòng ngự người của hắn, căn bản cũng không có kịp phản ứng, đừng để ý tới hắn, tiếp tục công. Doãn Thương cùng Bàng Thống liếc qua Diệp Thần, nhao nhao quát lạnh một tiếng, chẳng biết tại sao, hai người không chỉ một lần cau mày, bởi vì bọn hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác, dường như có đại sự muốn phát sinh. Nghĩ tới đây, công kích của hắn trở nên càng phát mãnh liệt, Thượng quan gia kết giới vù vù đung đưa, cứ như vậy tư thế xuống dưới, không ra một canh giờ, hộ sơn kết giới liền sẽ bị công phá. Mắt thấy như vậy, Đông Nhạc Thiên Thành bên trong người Thượng quan gia nhao nhao nắm chặt sát kiếm, thời khắc chuẩn bị tử chiến. Giờ phút này, liền ngay cả Thượng quan gia trước đại điện, Thượng quan Huyền Tông cùng Thượng quan Huyền Cương bọn hắn lông mày cũng vặn đến một khối. Kết giới lúc nào cũng có thể bị công phá, mà bọn hắn tùy thời liền muốn lên chiến trường. Diệp Thần, ngươi có thể hay không ôm ta một cái? Trong yên tĩnh, Thượng quan Ngọc Nhi rảo lấy quần áo, cắn cắn hàm răng, tựa như biết mình có thể sẽ chết, lúc này mới to gan nói ra. Đối với những này, Thượng quan Huyền Tông bọn hắn ngược lại là không có quá mức hà khắc. Kết giới một khi công phá, Thượng quan gia người đem không một người may mắn thoát khỏi. Trước khi chết nho nhỏ nguyện vọng bọn hắn đâu còn có lý do can thiệp. Yên tâm, có ta ở đây. Diệp Thần nghiêng đầu cười một tiếng, lại là cuối cùng không có đi ôm Thượng quan Ngọc Nhi. Ta không có bất kỳ cái gì thời điểm so hiện tại càng sợ chết hơn. Thượng quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng khoác lên Diệp Thần cánh tay, gương mặt lệch ra đến tại Diệp Thần trên bờ vai. Bởi vì ngươi còn sống, để cho ta đối với thế gian này lại có tham lam. Ta muốn làm tân nương của ngươi, muốn nắm tay của ngươi dai lão đầu bạc. Thượng quan Ngọc Nhi nỉ non âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở trận người cũng đều nghe được. Chẳng biết tại sao, ở đây một cái chớp mắt, trong lòng mọi người đều sinh ra một loại không hiểu bi ý, người sắp chết, có lẽ mới có thể phóng thích tiềm ẩn đáy lòng chôn sâu nhất tình cảm, khiến người ta cảm thấy, còn sống là tốt bao nhiêu, đến rồi, đám người buồn tâm thời khắc, Diệp Thần nhẹ nhàng dương đầu lên, đen kịt thâm thúy con người, nở rộ trước nay chưa có kinh màng, oanh, hắn lời nói vừa dứt, hư vô cao thiên liền có một tia chớp giống như oanh minh vang vọng đất trời, giết. Phương đồng hư không trong nháy mắt tan vỡ, hai đạo khí thế thông thiên bóng người cùng nhau giết ra, nhìn kỹ, chính là Hắc Bào cùng Hồng Loan hai cái này chuẩn thiên cảnh, mà phía sau bọn họ, đếm mãi không hết linh thú gào thét, mỗi một đầu linh thú phía trên, đều ngồi một bóng người, người khoác chiến giáp, tay nắm lấy sát kiếm, đen nghịt một mảnh, như sóng biển, ép tới hư không ầm ầm rung mạnh, giết, phương Tây hư không bị người một kiếm chém ra. Hai đạo thần hồng lúc này bắn ra, hóa thành hai bóng người, nhìn kỹ, chính là Cảnh Giang cùng Bạch Dịch hai đại chuẩn thiên cảnh, mà phía sau bọn họ, mây mù quay cuồng, chở vô số giống như bóng người, từng cái thần quang tứ xạ, từng cái cũng là sát khí thông thiên, giết, phương Nam hư không đổ sụp, hai đạo nhân ảnh không phân tuần tự giết vào, nhìn kỹ, chính là Trung Ly cùng Trung Quỳ, phía sau bọn họ, đếm mãi không hết chiến xa nghiền ép lấy hư không mà đến. Mỗi một tòa trên chiến xa, đều chở mấy chục đạo thân ảnh, từng cái tay cầm chiến mâu, thanh thế to lớn, giết, phương Bắc hư không bị người một trưởng bổ ra, liên tiếp xông ra vẫn như cũ là hai bóng người, nhìn kỹ, chính là Vô Nhai đạo nhân cùng Cổ Tam Thông, phía sau bọn họ, vạn kiếm tranh mình, như mưa kiếm đồng dạng, mỗi một chiếc trên phi kiếm, đều đứng vững vàng một bóng người, từng cái khí thế ngập trời, chương 730. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Tứ phương đại quân không phân tuần tự giết tới, đó là bốn mảnh khổng lồ biển người hải dương, phô thiên cái địa, khí thế hợp thành một mảnh, quá mức cường đại, nghiền ép lấy hư không, để thiên địa ầm ầm. Cái này, nhìn xem phô thiên cái địa biển người hải dương, dù là Doãn Thương cùng Bàng Thống Định Lực, hai con ngươi đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiện đi ra. Con người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kim. Bọn hắn sắc mặt đều tại trong nháy mắt đó trắng bệch xuống tới. Không chỉ là bọn hắn, hai điện đại quân, mỗi người tâm linh đều tại rung mạnh. Nhìn xem cái kia phảng phất giống như đến từ tiên vực thiên binh thiên tướng. Bọn hắn thân thể đang run rẩy, đầy mắt sợ hãi, giết. Một tên cũng không để lại. Theo một đạo tiếng leng keng âm hưởng triệt thiên địa gian, tứ phương đại quân trong nháy mắt che mất hai điện đại quân. Phốc, phốc, phốc, rất nhanh, đếm mãi không hết bóng người hóa thành huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, sáng sủa thiên địa, tại một giây ở giữa bị nhuộm thành màu đỏ. Cái này, nhìn xem một màn như thế, Đông Nhạc Thiên Thành bên trong thượng quan gia sắc mặt người cũng đều đồng loạt trắng bệch xuống tới. Cái này, không chỉ là bọn hắn, thân ở thượng quan gia trước đại điện thượng quan Huyền Tông cùng thượng quan Huyền Cương bọn hắn. Cũng nhào nhào há to miệng, một mặt không cách nào tin nhìn xem phía ngoài hư thiên, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Chính Dương Tông hai điện đại quân, chiến trận đều vô cùng khổng lồ, nhưng bây giờ đánh tới tứ phương đại quân, chiến trận so với bọn hắn to lớn hơn, là bọn hắn bốn lần còn nhiều hơn. Đây không phải chủ yếu nhất, để thượng quan Huyền Tông bọn hắn chân chính hoảng sợ là, cái kia tứ phương đại quân tu vi người yếu nhất đều tại không minh cảnh nhất trọng. Trong đó còn có 8 tôn chuẩn thiên cảnh, khổng lồ như vậy đội hình đơn giản chính là một chi vương giả quân, đừng nói là bọn hắn, liền xem như ba tông nhìn thấy, cũng sẽ đàm luận nhưng biến sắc, chư vị tiền bối, trận này vở kịch, còn hài lòng, đám người chấn kinh thời điểm, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng Diệp Thần, người cái nào mời đến tới nhiều cường giả như vậy, cái gì mời tới? Đây đều là người của ta, Diệp Thần rất tùy ý nhún vai. Tê, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, đều biết sát thần Tần Vũ chiến lực vô song, đều biết đan thánh Diệp Thần đan thuật thông thiên, lại không một người biết cái này chiến lực vô song, đan thuật thông thiên thanh niên, lại còn nắm giữ như thế một chi khổng lồ tu sĩ quân đội. Hiện tại, bọn hắn tin, thật tin, Diệp Thần trước đó lời nói không phải khoác lác, mà là chân chính có thực lực như vậy. Nhân số là hai điện đại quân bốn lần còn nhiều, tu vi yếu nhất đều là không minh cảnh nhất trọng, thực lực tuyệt đối áp chế, đúng vậy liền đem bọn hắn một tổ bưng sao. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi, Trước mặt người thanh niên này, không chỉ có riêng mặt ngoài đơn giản như vậy, à, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Chúng nhân chú mục phía dưới, Diệp Thần nghiêng đầu đối với Thượng quan Ngọc Nhi cười một tiếng, ngươi vì cái gì không nói sớm, hại chúng ta lo lắng như vậy. Thượng quan Ngọc Nhi hung hăng vặn Diệp Thần một thành, ta nói, các ngươi không tin à. Diệp Thần đau nhe răng trợn mắt, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi đến cùng là thân phận gì. Bên này, Thượng quan Hàn Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Diệp Thần, không chỉ là hắn, liền ngay cả Thượng quan Ngọc Nhi, Thượng quan Bác cùng Thượng quan Huyền Tông, Thượng quan Huyền Cương bọn hắn cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt. Có thể nắm giữ như thế một chi khổng lồ tu sĩ quân đội, đồ đần đều biết Diệp Thần thân phận không đơn giản. Viêm Hoàng Thánh Chủ, Hàng Nhạc trưởng giáo, Diệp Thần mỉm cười, Viêm Hoàng Thánh Chủ, Thượng quan Huyền Tông thần sắc khẽ giật mình, Hàng Nhạc trưởng giáo, Thượng quan Huyền Cương thần sắc động lại, liền thân vì lão tổ bọn hắn đều như vậy, chớ nói chi là những người khác, đó là từng tấm đặc sắc gương mặt, đó là từng đôi không cách nào tin hai con người, tại lúc này liền nên đến một tấm đặc tả, ta dựa vào, chẳng biết lúc nào, Thượng quan Bác mới nhịn không được sổ một câu nói tục, tin tức này quá làm cho người ta chấn kinh. Hàng Nhạc ra sao Hứa Thế Lực, đó là thế nhưng là đã từng đại sở Huyền Tông dòng chính, Nam Sở Ba Tông một trong, một tông chín điện chi chiến lực, cường hoành cỡ nào, Viêm Hoàng ra sao Hứa Thế Lực, đây chính là năm đó nhất thống đại sở siêu cấp cự kình, mặc dù xuống dốc, nhưng thế lực cũng không phải bình thường cường đại, hiện tại, lại là có người nói cho bọn hắn, bây giờ Viêm Hoàng Thánh Chủ cùng Hàng Nhạc trưởng giáo lại là một người, đừng nói là bọn hắn. Tại đại sở tùy tiện sách ra một người, đều sẽ khiếp sợ, sát thần Tần Vũ, đan thánh Diệp Thần, Hàng Nhạc trưởng giáo, Viêm Hoàng Thánh Chủ, cái này bốn cái danh hào, nghe đầu người não có chút bị choáng rồi, chờ chút, trong lúc khiếp sợ, đám người dường như nghĩ đến thứ gì, nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, biểu tình khiếp sợ bên trong còn mang theo nghi hoặc, hỏi, Hàng Nhạc trưởng giáo không phải Doãn Chí Bình sao, hắn đã là quá khứ thức, Diệp Thần nhún vai. Biết đám người sẽ còn lại truy vấn, liền đem những ngày này phát sinh sự tình đại khái rót thành một đoạn thần thức, cho bọn hắn mỗi người một phần truyền đi qua. 3-5 giây đằng sau, đám người thần sắc tại trong nháy mắt đó trở nên vô cùng phấn khích. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được hôm đó Diệp Thần khiêu chiến Doãn Chí Bình chân chính mục đích. Cũng cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được Hàng Nhạc bên kia chuyện phát sinh. Hàng Nhạc vậy mà đổi chủ, Nam Sở người đều vẫn chưa hay biết gì. Nếu không có Diệp Thần cáo chi, trời mới biết bọn hắn lúc nào mới có thể biết. Một năm nà, lúc này mới vẻn vẹn một năm nà, đám người mặt mũi tràn đầy thổn thức tắc lưỡi mang sợ hãi thán phục. Cái kia đã từng nhỏ yếu đệ tử, vậy mà tại ngắn ngủi một năm ở giữa có thành tựu như thế, để bọn hắn sinh ra một loại có phần cảm giác không chân thật. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Diệp Thần trên trán của nơi đó, khắc lấy một cái chữ cừu. Giờ phút này đều còn tại thấm lấy máu, nhìn qua rất là bắt mắt. Chư vị tiền bối, cùng chúng ta liên hợp đi. Diệp Thần cuối cùng nói ra lần này tới Đông Nhạc mục đích thực sự. Bây giờ đại sở, cần chúng ta ngưng tụ cùng một chỗ, nhất thống cái này phân loạn thiên hạ. Được, Thượng quan Huyền Tông không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra. Cảm xúc so với trong tưởng tượng muốn kích động nhiều. Những người khác như Thượng quan Huyền Cương bọn hắn, cũng cơ bản đều là ý tứ này. Muốn tại trong loạn thế có thể sinh tồn, bọn hắn cần một cái cường đại minh quân, mà nhìn chung toàn bộ đại sở, Diệp Thần chỉ huy Hàng Nhạc cùng Viêm Hoàng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, lại không luận hắn cùng Thượng quan Ngọc Nhi bọn hắn quan hệ, liền nói hắn bản tính, quyết đoán, lòng dạ, tầm mắt cùng tiềm lực, cũng đủ để bọn hắn không chút huyền niệm tới liên hợp cùng một chỗ. Thượng quan gia dứt khoát như vậy, sớm tại Diệp Thần trong dự liệu, nếu là hắn, cũng sẽ là quyết định như vậy. Hợp tung liên hoành, muốn không phải liền là cái hiệu quả này sao? Bỏ đi lợi ích cùng quyền mưu, tình ý tại trận này liên hợp bên trong, cũng nổi lên không thể coi thường tác dụng. Không phải vậy Thượng quan gia không sẽ chọn bọn hắn mà cũng không phải là tuyển Chính Dương cùng Thanh Vân. Như vậy, nuốt mất Chính Dương hai điện đại quân, chính là hai nhà chúng ta liên hợp sau trận chiến đầu tiên. Diệp Thần nói, đã một bước lên trời, bạo phát đỉnh phong chiến lực, giết ra Thượng quan gia hộ sơn kết giới. Hắn đằng sau, Thượng quan Huyền Tông cùng Thượng quan Huyền Cương bọn hắn cũng đều trong cùng một lúc giết ra ngoài, giết, không chỉ là bọn hắn, Thượng quan gia đại quần, cũng như sóng chiều ra ngoài, bị vây quanh lâu như vậy, máu tươi của bọn hắn sớm đã sôi trào, bây giờ chính là đại sát tứ phương thời điểm, không có người sau đó lùi. Chương 731, toàn quân bị diệt, ầm, oanh, ầm ầm, thiên địa oanh minh, hư thiên rung mạnh, đại chiến tại tiếp tục, so với trong tưởng tượng tàn khốc hơn, mỗi một trong nháy mắt đều có bóng người bạo thành huyết vụ, mỗi một trong nháy mắt đều có người rơi xuống hư không, thiên địa bị nhuộm thành huyết sắc, chân chính thây chất thành núi, máu chảy thành sông, có thể nhìn thấy chính là, Viêm Hoàng, Hàng Nhạc cùng Thượng Quan gia chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Hai điện đại quân, căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Các ngươi đến cùng là phương nào thế lực? Đại chiến bên trong, Doãn Thương tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa. Hắn hình thái rất là thê thảm, tóc tai bù xù, toàn thân huyết cốt rơi, đã không thấy hình người, bị Bạch Dịch, Cảnh Giang, Hắc Bào ba người vây công, bị đánh không có chút nào xoay người chi lực. Bây giờ hình ảnh, là hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Khổng lồ như vậy lại mạnh mẽ tu sĩ quân đội. Nói thế nào xuất hiện liền xuất hiện, lúc đầu tốt đẹp cục diện, bởi vì bọn họ đến, chiếm cứ đi thẳng đến không cách nào nghịch chuyển tình trạng, một ngày này một chỗ chênh lệch, để hắn không thể nào tiếp thu được. Các ngươi đến cùng là phương nào thế lực? Một phương khác, Bàng Thống tiếng gầm gừ cũng ở trong thiên địa vang vọng, hắn so Doãn Thương cũng không tốt gì, bị Trung Ly, Trung Quỳ, Cổ Tam Thông tám đại chuẩn thiên cảnh vây công, từ giao chiến đến bây giờ, cơ bản đều là bị đánh phần. Cả người đều giống như là ác quỷ dọa người. Ngươi không cần thiết biết. Trung Ly tuyệt thế một kiếm lăng thiên mà xuống, đem Bàng Thống đánh cho nửa quỳ trên mặt đất. Ra ra tâm ta tốt, tha cho ngươi một mạng. Cổ Tam Thông xuất thủ dứt khoát bá đạo, một kiếm lăng lệ vô cùng, một kiếm xuyên thủng Bàng Thống đan hải, đem hắn tu vi phế sạch sẽ. A, một phương khác, Doãn Thương cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Tuần tự bị Bạch Dịch cùng Cảnh Giang cưỡng ép áp chế, cuối cùng cũng bị một kiếm xuyên thủng đan hải, bị người từ trên chiến trường ném ra ngoài. Cùng Bàng Thống tuần tự bị phong ấn, hai đại chủ soái nhao nhao bị phế, vốn là vô tâm đại chiến hai điện đại quân, tâm lập tức mát thấu, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần một đao sinh bổ một cái không minh cảnh, lật tay một kiếm lại quét ngang một mảnh, hắn giống như một tôn chiến thần đồng dạng, những nơi đi qua, có chỉ có máu tươi, sau lưng đều là huyết cốt trải trúc con đường, giết, Hàng Nhạc, Viêm Hoàng, Thượng Quan gia đại quân như sóng biển, che mất một mảnh lại một mảnh Chính Dương Tông cường giả. Giờ phút này, không có người sẽ thương hại, đây là chiến tranh, không cho phép lòng thương hại. Tự nhiên, cũng có những cái này người dị bẩm thiên phú giết ra khỏi trùng vây muốn đào thoát, nhưng lại bị giấu ở không gian hư vô Huyền Hoàng sát tay chém giết. Diệp Thần muốn chính là cái này hiệu quả. Viêm Hoàng cùng Hàng Nhạc đại quân đã sớm tới, nhưng vì không để cho chạy một người, bọn hắn hay là bỏ ra chút thời gian bố trí. Tại Thượng Quan gia bên ngoài 10 vạn trượng bên trong, từng tầng bố trí sát thủ, mỗi cái đều là không minh cảnh. Phàm là có người muốn đào thoát, cũng sẽ ở trước tiên bị diệt sát. Người đây đều có thể chạy đến. Ngưu Bức à, ở ngoại vi phụ trách chặn đường Tô gia lão tổ thổn thức nhìn cách đó không xa một người. Chuẩn thiên cảnh. Nhìn thấy Tô gia lão tổ, cái kia Chính Dương Tông cường giả đột nhiên biến sắc. Theo bản năng lui lại lấy, lui, liền quay người trốn hướng về phía một phương hướng khác. Bất quá rất nhanh, hắn đẫm máu thân thể liền rơi xuống hư không, bị giấu ở không gian hư vô thứ hồn một kiếm tuyệt sát. Không huyền niệm một trận chiến, tự nhiên sẽ có hay không huyền niệm kết quả. Tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, hai điện đại quân cuối cùng ngoan cố chống lại mấy người cũng bị bao phủ. Không một người còn sống, không một người đào thoát, chân chính chính toàn quân bị diệt. Đây là một mảnh hình ảnh đẫm máu, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là thi thể, bay khắp 10 vạn trượng đại địa, trên đại địa máu tươi chảy ngang rót thành huyết hà, trên bầu trời huyết vụ tràn ngập rót thành huyết sắc mạng che mặt, trang diện để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Quét dọn chiến trường, theo Diệp Thần ra lệnh một tiếng, đầy trời đầy đất bóng người bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm, phàm là có thể thu đi đồ vật, một kiện cũng sẽ không kéo xuống. Chính Dương Tông nếu là ở biết hai người bọn họ điện đại quân toàn quân bị diệt ở chỗ này, tâm hẳn là rất đau. Thượng Quan Huyền Tông đứng ở hư không, nhìn xem huyết sắc thiên địa, không khỏi hí hư một tiếng. Vấn đề là, chúng ta là sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện biết đến. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chúng ta vận dụng khổng lồ như thế binh lực, vì chính là toàn diệt bọn hắn. Không có người trở về báo tin, để bọn hắn chính mình tra thôi. Nếu là nói như vậy, ta thượng quan gia cũng nên làm điểm khác sự tình. Thượng quan Huyền Tông vuốt vuốt sợi râu, các ngươi nhất định phải làm a. Diệp Thần cười cười, dường như biết thượng quan Huyền Tông chỉ là cái gì, thế lực khác xếp vào trên các ngươi quan gia nội tuyến cũng nên dọn dẹp một chút, việc này trong lòng ta nắm chắc. Thượng quan Huyền Tông ôn hòa cười một tiếng, trong mắt còn có hàn mang chợt bắn, rất nhanh, huyết sắc chiến trường bị thanh lý hoàn tất, những cái này thi thể cũng tại Diệp Thần tiên hỏa biển lửa mãnh liệt bên dưới bị đốt cháy thành hư vô. Tiếp theo, hàng nhạc chín đại phân điện đại quân liền bắt đầu từ từng cái phương hướng rút lui, không có cách, người tới thật sự là nhiều lắm, thượng quan gia là chứa không nổi, muốn uống ăn mừng rượu, hay là trở về uống địa phương tương đối lớn. Theo đại quân lui cách, thượng quan gia toàn bộ đều phong bế, rất nhanh, thượng quan gia nhiều chỗ đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái kia thế lực khác xếp vào trong này nội tuyến, đều trong cùng một lúc bị phế sạch tu vi, chặt chẽ khống chế lên, không khỏi tiết lộ phong thanh, những thủ đoạn này vẫn là phải. Về phần Diệp Thần, trung quỳ bọn hắn, giờ phút này đều hội tụ tại thượng quan gia trong đại điện, hai đạo đẫm máu bóng người cũng bị dẫn vào, bọn hắn không cần phải nói chính là Bàng Thống cùng Doãn Thường, hai vị, cảm giác được chứ? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Bàng Thống cùng Doãn Thường. Diệp Thần, ngươi đáng chết. Hai người như là chó dại đồng dạng tại gào thét, lần này thảm bại bọn hắn rất là không phục, không phải bọn hắn chiến lực không được, mà là quân địch thật sự là quá nhiều quá mạnh. Ta cũng không phải dọa lớn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tay trái ấn tại Bàng Thống trên đỉnh đầu, tay phải ấn tại Doãn Thương trên đỉnh đầu. Tiếp theo, bá đạo sư hồn thuật lúc này thi triển. Tiếng kêu thảm thiết liền tại trong đại điện vang lên, rất là thê lương. Đã bị phế sạch tu vi Doãn Thương cùng Bàng Thống máu thịt be bét gương mặt, toàn bộ đều bóp méo, tựa như là ma quỷ đồng dạng. Nhưng, đám người lại là không có thương hại bọn hắn, đặc biệt là thượng quan gia người. Trước đây không lâu, Doãn Thương cùng Bàng Thống còn một mặt âm tàn dâm uế muốn đem thượng quan gia toàn bộ diệt tộc. Người như vậy, bọn hắn không có kéo đi lang trì xử tử liền đã rất nhân từ. Tiếng kêu thảm thiết chẳng biết lúc nào mới chôn vùi xuống dưới, bị sư hồn sau Doãn Thương cùng Bàng Thống từng cái đã bất tỉnh. 3-5 giây đằng sau, Diệp Thần lúc này mới thật sâu phun ra một ngụm chọc khí mở hai mắt ra, sắc mặt có chút không thế nào đẹp mắt, bởi vì từ hai người trong trí nhớ, hắn lấy được một chút tình báo hữu dụng, đó chính là Chính Dương Tông so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Đưa các ngươi lên hoàng tuyền, bên trên quản huyền cương đã giơ tay lên, muốn đem Doãn Thương cùng Bàng Thống tại chỗ diệt sát, bọn hắn không thể chết. Diệp Thần lúc này ngăn cản, chí ít hiện tại còn không thể chết, giữ lại bọn hắn còn chỗ hữu dụng, ngươi sẽ không còn muốn bắt bọn hắn đi bắt chẹt Chính Dương Tông đi. Thượng quan Huyền Cương trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút. Chương 732, tỷ ta coi trọng ngươi, ngươi sẽ không còn muốn bắt bọn hắn đi bắt chẹt Chính Dương Tông đi. Thượng quan Huyền Cương trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút, lời này vừa nói ra, trong điện những lão gia hỏa này nhao nhao lời nói thấm thía vuốt vuốt sợi râu, cũng đều như thượng quan Huyền Cương như vậy trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút. Chuyện này Diệp Thần làm so với ai khác đều thành thạo, như các ngươi nói tới, bị đám người nhìn như vậy lấy, Diệp Thần biểu lộ mặc dù kỳ quái, nhưng không có phủ nhận. Bất quá, bọn hắn để bọn hắn còn sống ý nghĩa so với cái kia tiền chuộc muốn trọng đại nhiều. Bọn hắn là Chính Dương Tông hai cái điện chủ, thân phận đặc thù. Tại Chính Dương Tông tổng bộ, nhất định có linh hồn ngọc bài của bọn hắn. Một khi giết bọn hắn, Chính Dương Tông bên kia nhất định biết, đây là đánh cỏ động rắn. Lời này của ngươi rất khó có sức thuyết phục đi. Thượng quan Huyền Cương khe khẽ lắc đầu. Chính Dương Tông hai điện đại quần, chiến trận sao mà khổng lồ. Trong đó không thiếu có thống lĩnh cùng phó điện chủ. Thân phận của bọn hắn mặc dù không bằng điện chủ đặc thù, nhưng ở Chính Dương Tông tổng bộ, cũng nhất định là có bọn hắn linh hồn ngọc bài. Bọn hắn đều bị chém, Chính Dương Tông không phải không biết đi. Cái kia không giống với. Diệp Thần ung dung cười một tiếng. Ngươi ta đều hiểu. Gen đúc linh hồn ngọc bài huyền linh ngọc là bực nào chân quý, bình thường cũng chỉ có điện chủ, phó điện chủ, thống lĩnh, thân phận kỳ cao trưởng lão cùng đệ tử những này thân phận đặc thù nhân tài tư cách có được. Cho nên, Chính Dương Tông chỉ biết thứ 3 cùng thứ 8 phân điện phó điện chủ, thống lĩnh những người này chết rồi, nhưng lại không biết hai điện những người khác sinh tử. Nói trắng ra là, bọn hắn chỉ biết là hai điện đại quân một bộ phận người chết rồi, lại không biết hai điện đại quân cụ thể thương vong. Chỉ cần Doãn Thương cùng Bàng Thống linh hồn ngọc bài không phá, vậy bọn hắn liền sẽ bản năng coi là hai điện đại quân vẫn tồn tại. Nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đám người nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, có thể làm có nhiều việc. Diệp Thần cười có chút nhỏ âm hiểm, thí dụ như nói bắt bọn hắn bắt chẹt Chính Dương Tông, thí dụ như nói dùng bọn hắn bốc lên Chính Dương cùng Thanh Vân đại chiến, thí dụ như nói lấy thân phận của bọn hắn lẫn vào Chính Dương Tông thứ ba cùng thứ tám phân điện, đây chính là một điện điện chủ, tác dụng lớn đâu, chuyện này giao cho ta, ta lành nghề. Diệp Thần vỗ vỗ lồng ngực, người mẹ nó đương nhiên lành nghề. Một đám lão gia hỏa lại bắt đầu vuốt chòm râu của mình, đó là một mặt ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Thần nà, bị tiểu tử này để mắt tới, Chính Dương cùng Thanh Vân có thể ngủ tốt cảm giác mới là lạ chứ, đừng như vậy nhìn ta. Nhìn thấy đám người cái kia không bình thường ánh mắt, Diệp Thần giật giật khóe miệng, cái này gọi chiến lược biết hay không, chuyển di bọn hắn lực chú ý, bọn ta mới có thể tại tự mình làm càng nhiều sự tình. Chủ yếu nhất là bọn hắn không biết Hàng Nhạc cùng Viêm Hoàng tình huống, đây chính là chúng ta ưu thế, nói thì nói như thế, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn như cũ là Thượng Quan Huyền Cương, Chính Dương Tông tất nhiên sẽ phái người tới điều tra, khi thấy ta Thượng Quan gia còn bình yên vô sự lúc, bọn hắn sẽ không đem lòng sinh nghi, cho nên, để Doãn Thương cùng Bàng Thống còn sống, chính là nghe nhìn lẫn lộn. Diệp Thần nhún vai, chỉ cần Chính Dương Tông biết bọn hắn còn sống, hết thảy đều sẽ trở nên rơi vào trong sương mù. Binh Pháp có nói, cái gọi là kỳ thực hư chi hư thì thực chi chính là cái đạo lý này, chúng ta muốn cũng chính là cái hiệu quả này. Về phần Chính Dương Tông phái người tới điều tra, tất nhiên sẽ liên hệ xếp vào trên ngươi quan gia nội tuyến, nên làm như thế nào, không cần vãn bối dạy các ngươi đi. Ta lần thứ nhất phát hiện đầu ngươi dưa tốt như vậy làm a. Thượng Quan Bác Thổn thức nhìn thoáng qua Diệp Thần, điệu thấp. Hàng Nhạc cùng Viêm Hoàng đại chiến trận như vậy, Chính Dương Tông mạng lưới tình báo sẽ không phát giác đi. Thượng Quan Huyền Tông nhìn về hướng Diệp Thần, chúng ta nhận được mệnh lệnh trọn vẹn dùng gần thời gian một ngày mới đi đến Đông Nhạc. Trong thời gian này, chúng ta cũng không phải đi núi chơi chơi nước. Tô gia lão tổ cười cười, không khỏi chiến trận quá lớn trêu đến Chính Dương Tông mạng lưới tình báo phát giác. Đại quân của chúng ta thế nhưng là chia làm gần hơn 10 vạn cái lộ tuyến tới, không nói những người khác. Ta liền dòng dã lượn quanh Nam Sở một vòng lớn mà mới chạy tới, hơn 10 vạn cái lộ tuyến, các ngươi cũng quá. Thượng Quan Huyền Cương tắc lưỡi một tiếng, không có cách, chuyện đột nhiên xảy ra. Diệp Thần giang tay ra, nếu là ở 2 ngày trước liền biết Chính Dương Tông muốn tiến công Thượng Quan gia, chúng ta sẽ không chút do dự đánh trước rơi Chính Dương Tông mạng lưới tình báo. Thời gian cấp bách, chỉ có thể như thế tới, không vì cái gì khác, chỉ vì không đánh cỏ động rắn. Thật sự là làm khó các người, cho nên nói, có một số việc, chúng ta nhanh chóng làm mới tốt. Diệp Thần mở miệng nói ra, mạng lưới tình báo chính là tông môn con mắt, là thời điểm cho rơi đài bọn hắn. Ba tông hỗn chiến lúc, Thanh Vân Tông mạng lưới tình báo bị đánh tê liệt. Hiện tại giờ đến phiên Chính Dương Tông, đánh dụng mạng lưới tình báo của bọn hắn liền như là mù lòa đồng dạng, không có bọn hắn giám thị, chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chuyện này ngươi phải gọi bên trên ta, ta liền ưa thích làm đột nhiên tập kích. Thượng Quan Huyền Cương lúc này trà sát lão thủ, cái kia phải gọi bên trên ngươi a. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sự thật chứng minh, thực lực tuyệt đối áp chế, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được, giống như trận chiến này, đánh gọi là một cái xinh đẹp. Cho nên, hủy diệt Chính Dương Tông mạng lưới tình báo lúc, chúng ta cũng sẽ làm như vậy, muốn chính là nhanh, muốn chính là thế sét đánh lôi đình. Tối nay liền làm đi, bên trên Quản Huyền Cương một bộ kích động tư thế, đừng nhìn tên này một bộ tính tình nóng này, kỳ thật trong lòng cũng là tiện nhân một viên. Trước chậm rãi, Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, Nhân Hoàng cùng Hàng Nhạc mạng lưới tình báo ngay tại âm thầm điều tra Chính Dương Tông tại Nam Sở mạng lưới tình báo cứ điểm, đợi cho toàn bộ tra ra, lại động thủ không muộn, không đánh thì thôi, muốn đánh liền cho nhổ tận gốc. Ta nói, ta có thể hay không ăn cơm trước? Ngay tại đám người nói lửa nóng thời điểm, ngồi ở một bên Cổ Tam Thông tức giận mắng một câu, các ngươi đây là muốn kéo tới bình minh à, ách ha ha ha. Tại chỗ, Thượng Quan Huyền Tông xấu hổ cười một tiếng, lúc này phân phó xuống dưới, rất nhanh, tiệc rượu mang lên tới, khắp trốn mừng vui à, trang diện rất là náo nhiệt, Thượng Quan ra người, tâm tình đều là không tệ, hôm nay đánh một cái thắng trận lớn, còn tìm một viên kình thiên đại thụ làm chỗ dựa. Đây con mẹ nó xong hủy lâm môn nà. Ta nói, ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ta, ta rất lúng túng. Một cái bàn trước, Diệp Thần ngực một hớp rượu, nghiêng đầu nhìn về hướng bên cạnh Thượng quan Ngọc Nhi. Từ tọa hạ đến bây giờ, Thượng quan Ngọc Nhi nhìn hắn chằm chằm khoảng chừng nửa canh giờ. Ta thích nhìn như vậy lấy người. Thượng quan Ngọc Nhi một tay nâng gương mặt, cười yên nhiên, nhìn mê mẩn. So sánh nàng mà nói, Diệp Thần một bên khác Thượng quan Hàn Nguyệt, vẫn là trước sau như một thận trọng. Mặc dù nàng cũng đang nhìn, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng nhìn lén. Không giống Thượng quan Ngọc Nhi như vậy rõ ràng, dành thời gian giúp ngươi đem thần hải cũng mở, bị nhìn chằm chằm toàn thân mất tự nhiên. Diệp Thần không khỏi giật một đề tài. Tốt, Thượng quan Ngọc Nhi ngoài miệng nói, nhưng ánh mắt lại là không có dịch chuyển khỏi qua Diệp Thần gương mặt. Một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Nói cái gì? Diệp Thần một bên lột xuống một cái đùi gà, một bên rất tùy ý hỏi một câu. Ta làm sao nghe nói đêm đó ngươi đem tỷ ta cũng đánh cướp? Thượng quan Ngọc Nhi vẫn như cũ một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, cả bàn lão gia hỏa ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về hướng Diệp Thần. Có thể nhìn thấy chính là, đó là từng tấm đen kịt mặt to. Nếu không có Thượng quan Ngọc Nhi không nói, bọn hắn cũng còn không biết có chuyện này. Người mẹ nó cướp bóc là đoạt nghiện mà đi. Ngoài ý muốn, đó là cái ngoài ý muốn. Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng, nói xong không quên nhìn thoáng qua một bên Thượng quan Hàn Nguyệt. Khi đó trời tối không lưu thu, trời mới biết nàng là tỷ, lại nói, ta cũng chưa từng thấy qua nàng không phải. Huống hồ ta biết nàng là tỷ ngươi đằng sau, lập tức liền trả lại, cái này còn tạm được. Thượng quan Ngọc Nhi hì hì cười một tiếng, lần nữa khôi phục ngày xưa hoạt bát. Ta làm việc, hay là rất đáng tin cậy, à, tỷ ta coi trọng Tần Vũ, ta nhìn chúng mà Diệp Thần, ngươi nói làm sao xử lý đi. Thượng quan Ngọc Nhi mắt to nháy nhìn xem Diệp Thần, Ngọc Nhi, một bên khác Thượng quan Hàn Nguyệt, trừng mắt liếc hắn một cái. Gương mặt lập tức đỏ thấu một mảng lớn, luôn luôn thận trọng nàng, bị đương chúng nói ra bí mật, lập tức gương mặt nóng bỏng. Tỷ, sớm muộn đều muốn biết đến. Đối với bên trên ánh sáng Hàn Nguyệt ăn người ánh mắt, Thượng quan Ngọc Nhi cười hắc hắc. Ngươi còn nói, ta đi tè dầm, bị kẹp ở giữa Diệp Thần, lúc này đứng lên, vừa vặn, ta cũng đi. Thượng quan Ngọc Nhi cũng đi theo đứng lên, để Diệp Thần cùng một đám lão gia hỏa khóe miệng cũng không khỏi co quắp một chút. Chương 733, thoát tinh quang. Tiệc rượu thẳng đến rạng sáng mới kết thúc, một đám lão gia hỏa uống mặt đỏ tía tai, đều vô dụng linh lực hóa giải chếng choáng, cơ bản đều là vừa đi ba lay động. Bên này, Diệp Thần đã đi theo Thượng quan Ngọc Nhi đi tới một tòa tiểu biệt uyển. Biệt uyển tại rừng hoa thấp thoáng chỗ sâu, rất là u tĩnh, còn có tụ linh trận khắc họa, chính là một cái tu luyện nơi tốt. Bắt đầu đi, vừa mới đi tới, Diệp Thần liền mở miệng nói một câu, nói xong không quên phất tay phong bế toàn bộ tiểu biệt uyển cửa. Được rồi, Thượng quan Ngọc Nhi cũng là không làm bộ, lúc này khoanh chân ngồi ở đám mây phía trên, hít sâu một hơi, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Mà bên này, Diệp Thần đã tế ra đan tổ long hồn, như một vệt kim quang đồng dạng bay vào Thượng quan Ngọc Nhi mi tâm. Ngô, rất nhanh, Thượng quan Ngọc Nhi sắc mặt liền có vẻ hơi thống khổ. Trên gương mặt còn có mồ hôi thấm ra, mạnh mở thần hải, chính là hành vi nghịch thiên, tạo hóa như vậy tự nhiên là phải bỏ ra tương ứng đại giới, đó chính là đau nhức. Bất quá so sánh mở thần hải đằng sau cơ duyên, những này cũng không tính là cái gì. Đêm khuya, chính Dương Tông uy nghiêm trên đại điện, mấy chục đạo thân ảnh nghiễm nhiên mà đứng, mà sắc mặt âm trầm thành côn an vị tại trên vương tọa, bầu không khí rất là kiềm chế, chính muốn ngưng kết đồng dạng. Hai điện sáu cái phó điện chủ, 18 cái thống lĩnh linh hồn ngọc bài tất cả đều vỡ tan, thượng quan thế gia có mạnh như vậy, rất nhanh, một trưởng lão thanh âm phá vỡ trong điện yên lặng, như thượng quan huyền cương cùng thượng quan huyền tông ghép thành mệnh đến, đem bọn hắn đều chém, cũng không phải việc không thể nào. Ân trụ trầm ngâm một tiếng, xem ra Đông Nhạc một trận chiến, đánh rất khốc liệt, trận chiến này đánh đến cùng như thế nào, rất nhanh thấy rõ ràng. Chính Dương lão tổ khoanh chân tại đám mây phía trên nhắm mắt chợp mắt, rất nhanh, một cái lão giả áo đen liền từ ngoài điện đi đến, quỳ một chân trên đất, như thế nào? Thành Côn sắc mặt âm trầm nhìn xem lão giả áo đen kia, mặt khác như chính Dương lão tổ cùng ân trụ bọn hắn, cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt, vừa mới truyền đến tin tức, thượng quan thế gia không có bị diệt. Lão giả áo đen cuống quýt nói ra, không có bị diệt. Thành Côn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. lập tức giận tím mặt, đều là làm ăn gì, hai điện binh lực, vậy mà không thể tiêu diệt thượng quan thế gia, Doãn Thương đâu, Bàng Thống đâu, hai điện đại quân đâu, không biết tung tích, Thành Côn lông mày bỗng nhiên nhíu lại đến, nhìn chòng chọc vào người kia, trưởng giáo, sự tình giống như so với trong tưởng tượng muốn phức tạp, người áo đen cuống quýt nói ra, theo thượng quan gia nội tuyến bẩm báo, Đông Nhạc một trận chiến, Thanh Vân Tông thám dự tiến đến, mà lại xuất động binh lực không phải số ít, tăng thêm thượng quan gia cường giả, hai ta điện đại quân hai mặt thụ địch, thảm bại rút đi, Thanh Vân Tông, Thành Côn sắc mặt lập tức từ âm trầm biến thành dữ tợn, trong mắt bắn ra sắc bén hàn mang, sau đó thì sao, Ân Trụ sắc mặt âm trầm nhìn xem lão giả áo đen kia, hai ta điện đại quân đâu, theo thượng quan gia nội tuyến bẩm báo, hai điện đại quân tổn thất nặng nề, bị đánh tan, bọn hắn cũng không biết hai vị điện chủ mang theo đại quân lui hướng nơi nào, khó trách, Ân Trụ lạnh lùng một tiếng, trong mắt cũng có hàn mang chợt bắn, khó trách ta hai điện đại quân 6 vị phó điện chủ, 18 cái thống lĩnh tất cả đều bỏ mình, Thanh Vân Tông, các ngươi cũng dám tính toán ta Chính Dương Tông, thượng quan gia tiểu biệt tuyển bên trong, đan tổ long hồn đã từ thượng quan Ngọc Nhi trong mi tâm bay ra, về tới Diệp Thần Thần Hải. Mà thượng quan Ngọc Nhi vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại trên đám mây, nhắm đôi mắt đẹp, cảm ngộ thần hải mang tới kỳ diệu ý cảnh, nàng trở nên rất là bất phàm, trên thân thể mềm mại quấn quanh tràn đầy hoa mỹ thần hà, tràn đầy lấy rực rỡ mây dị sắc, liền ngay cả mỗi một lọn tóc đều lóe thần hoa, nàng giống như một cái dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng, thánh khiết hoàn mỹ. Ba, chẳng biết lúc nào, trong cơ thể nàng truyền ra một thanh âm như vậy. Tiếp theo, tiểu biệt tuyển linh khí bắt đầu táo động, vài tòa tụ linh trận nhao nhao chơi vù vù run lên, cấp tốc vận chuyển, tụ tập lại thiên địa linh khí nhao nhao hướng về nàng dũng mãnh lao tới, thông qua toàn thân các đại cửa trước rót vào trong cơ thể của nàng, vậy mà tiến giai. Một bên, Diệp Thần ngạc nhiên một tiếng, nhưng không có quá mức kinh ngạc, thần hải cùng đan hải tận mở, mang tới tạo hóa cũng không bình thường, hô, chẳng biết lúc nào. Ngồi xếp bằng thượng quan Ngọc Nhi mới thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Đáng ra nói chuyện chính là, đôi mắt đẹp của nàng trở nên càng thêm thanh tịnh, trong đó còn có mịt mờ chi quang lấp lóe, mở thần hải nàng. Cả người đều trở nên cùng trước kia có chút không giống. Qua, thượng quan Ngọc Nhi hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, cười hắc hắc nói, cảm giác này thật tốt. Bên này, Diệp Thần đã triệu hồi đan tôn long hồn, chuẩn bị quay người rời đi, cũng là bị thượng quan Ngọc Nhi đi mau một bước kéo lại. Có chuyện gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn thượng quan Ngọc Nhi, người cứ như vậy gấp đi sao? Thượng quan Ngọc Nhi mắt to chớp nhìn xem Diệp Thần, đôi mắt như nước, giờ phút này còn hiện ra từng mảnh gợn sóng, rất là mỹ diệu động lòng người một đôi mắt to, người thần hải đều mở xong, ta không đi làm gì? Diệp Thần ngạc nhiên một tiếng, bồi bồi ta. Thượng quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tiến vào Diệp Thần trong ngực, gương mặt còn trên ngực Diệp Thần cọ qua cọ lại, trong lúc đó còn có trận trận nỉ non âm thanh, Diệp Thần, ta muốn làm tân nương của ngươi, cái này sao, ngô, Diệp Thần vừa định nói chuyện, nhưng miệng liền bị hai mảnh nhẹ môi cho chặn lại, mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ cánh môi mang theo nữ tử hương thơm, để cả người hắn đều mềm nhũn xuống dưới, tại chỗ, Diệp Thần cứ thế tại nơi đó, mà bên này, thượng quan Ngọc Nhi đã nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, cắn hàm răng, thõng xuống đôi mắt đẹp, từ sợi tóc trong khe hở, còn có thể nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt từng mảnh ửng đỏ, để cho ta làm nữ nhân của ngươi có được hay không? Tốt thì tốt, bất quá chuyện này ngươi nói với ta vô dụng, ngươi đến tìm ta bản, ấy ấy sao, ngươi làm gì đâu? Diệp Thần nói lại là chưa nói xong, trước mặt thượng quan Ngọc Nhi đã nhẹ nhàng kéo ra dây thắt lưng. Lui xuống hoa mỹ nghe thường, lộ ra cái kia tinh tế tỉ mỉ trơn mềm vai ngọc, thẳng tắp bộ ngực, theo từng kiện quần áo chóc ra, một câu gần như hoàn mỹ thân thể hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, mỗi một tấc da thịt đều là thanh kia trắng nõn non mềm, mỗi một tấc da thịt đều chớp động cái này quang trạch, nhìn xem thoát đến tinh quang thượng quan Ngọc Nhi, Diệp Thần con mắt đều trừng thẳng, toàn thân sinh ra một loại không hiểu khô nóng cảm giác, giữa hai chân. Cũng trong cùng một lúc đỡ lấy một cái lều nhỏ, Diệp Thần, ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu thiếu nữ. Thượng quan Ngọc Nhi có vẻ hơi khẩn trương, nói chuyện đều có chút run rẩy, gương mặt đã đỏ thấu, cuối cùng vẫn là giơ lên gương mặt, như nước đôi mắt đẹp nhộn nhạo từng mảnh gợn sóng, đầy cõi lòng nhu tình nhìn xem Diệp Thần. Không phải, kỳ thật ta chỉ là một bộ đạo, còn không có sửa lại sao? Diệp Thần lời nói hay là chưa nói xong, liền bị bên ngoài một thanh âm chỗ đánh gãy. Lời nói chưa dứt, tiểu biệt tuyển quang môn chấn động một cái. Sau một khắc, một cái treo cây tăm mà thanh niên đi đến, nhìn kỹ, cũng không phải chính là Diệp Thần sao? A à, không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là bản tôn Diệp Thần. Nhà, cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Diệp Thần con mắt tại chỗ liền thẳng, treo cây tăm mà cũng từ trong miệng chóc ra đi ra. Chương 734, hiếm nát xuân hiểu chuyện tốt. Đêm, rất yên tĩnh, thật rất yên tĩnh. Tiểu biệt tuyển bên trong, cũng rất yên tĩnh. Tựa như thế giới này thời gian, đều tại đây khắc dừng lại đồng dạng. Giờ phút này, hai nam nhân một nữ nhân, hai cái Diệp Thần một cái Thượng Quan Ngọc Nhi, đều giật mình tại nơi đó. Diệp Thần nhìn chừng chừng lấy thân thể trần truồng Thượng Quan Ngọc Nhi. Thượng Quan Ngọc Nhi thần sắc kỳ quái nhìn xem thần sắc ngơ ngác Diệp Thần. Một màn này, cũng như thế giới này thời gian đồng dạng, tại một cái chớp mắt này dừng lại. Bên này, Diệp Thần đạo thân gật gù đắc ý, nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi, lại nhìn Diệp Thần. Bản tôn, là nàng nhất định phải thoát. 3 năm giây đằng sau, tiểu biệt tuyển yên tĩnh, mới bị Diệp Thần đạo thân một câu chỗ đánh vỡ. Lời này vừa nói ra, Thượng Quan Ngọc Nhi theo bản năng quay đầu lại nhìn về hướng Diệp Thần đạo thân, thần sắc trong nháy mắt trở nên cực độ đặc sắc. Người không phải bản tôn. Ách ách ách, Diệp Thần đạo thân cuống quýt nhẹ gật đầu. A, chợt, một đạo âm thanh chói tai liền vang vọng đêm yên tĩnh. Ầm, oanh. Tiếp theo, chính là liên tiếp hai đạo tiếng oanh minh, hai đạo thân ảnh chật vật lộn nhào từ nhỏ biệt tuyển bên trong chạy ra. Mỗi một người trên mặt đều có một đạo đặc biệt bắt mắt dấu bàn tay. Diệp Thần, ngươi đi chết. Đã mặc xong quần áo Thượng Quan Ngọc Nhi, hai tay bụng mặt gò má, hung hăng dậm chân bước, mặt kia gò má nóng bỏng, thật sự là đỏ không thể lại đỏ lên, liền ngay cả cái cổ trắng ngọc phía trên cũng đầy là màu đỏ rực. Giờ phút này, nàng đã có một loại muốn tự sát xúc động. Tối nay hoa trăng đẹp yến ngày tốt cảnh đẹp, cỡ nào lãng mạn hình ảnh. Nàng là nâng lên bao lớn dũng khí bỏ đi quần áo của mình, muốn đem chính mình chân quý nhất nữ tử trinh tiết giao cho mình người trong lòng. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, thay nàng mở thần hải không phải Diệp Thần bản tôn. Cởi sạch thân thể nàng, lại là trần trụi trắng trợn đứng ở Diệp Thần đạo thân trước mặt, để vốn là đêm xuân một đêm, lập tức trở nên ào ào, là chính nàng muốn thoát. Bên ngoài, Diệp Thần đạo thân vuốt một cái máu mũi, rất là vô tội nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới chính mình bộ đạo thân này, ánh mắt tại chính mình đạo thân hai chân dừng lại, một cái kia tam giác lều nhỏ, chống đỡ thật sự là quá bản chính. Bất quá, nàng dáng người hoàn toàn chính xác rất tốt. Diệp Thần đạo thân hiển nhiên không có chú ý tới Diệp Thần đã biến thành màu đen mặt to, còn tại nhếch miệng cười nói lấy, đến, hai anh em ta hôm nay hảo hảo tâm sự. Diệp Thần một cánh tay đã khoác lên đạo thân trên bờ vai, cũng mặc kệ đạo thân có nguyện ý hay không, ôm liền hướng về Thượng Quan ra phía sau núi đi. A, rất nhanh, từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm liền vang vọng toàn bộ Thượng Quan thế gia, để đã ngủ say một đám lão gia hỏa, đều bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, tưởng rằng nhà ai mổ heo đâu, chẳng biết lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới chôn vùi xuống dưới ánh trăng, mặt đen lại Diệp Thần mới từ phía sau núi đi ra, một đường đều đang mắng liệt liệt, vô nghĩa. Vô nghĩa, Diệp Thần hung hăng gãi đầu, cái kia hối hận à, sớm biết sẽ có một màn như thế, liền không nên đi Thượng Quan ra mù tản bộ, nếu là bản tôn tiến về, bây giờ nói không chừng hiện tại chính Hắc Hưu đâu, mẹ nó à, Diệp Thần đã bưng kín chán của mình, thật sự là càng nghĩ càng hối hận, chuyện thật tốt à, bị chỉnh hiếm nát, wa ha ha ha, giờ phút này, hắn thần hải bên trong vang lên tiếng cười to. Không cần phải nói chính là Thái Hư Cổ Long cái kia tiểu long con non, Diệp Thần không cần đi nhìn, liền biết cái thằng kia giờ phút này chính cười nghiêng ngửa, thông qua phân thân liếc qua một chút, cái kia tiện long vẫn thật là cười nghiêng ngửa, cười đã chưa, Diệp Thần mặt to trong nháy mắt đen như là than cốc đồng dạng, lão tử hôm nay thật sự là mở mắt, oa ha ha ha, nhìn xem Diệp Thần tấm kia đen kịt mặt to, Thái Hư Cổ Long cười mắt rồng đều thấm ra nước mắt. Ta để cho ngươi mở mắt, Diệp Thần mắng to một câu, lúc này động đến tại chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất 9 cái phân thân. 9 cái phân thân nhận được mệnh lệnh, nhao nhao nhảy dựng lên, sau đó liền bắt đầu cởi quần, từng cái từ trong đũng quần xách ra một cây vật cứng rắn, thời khắc chuẩn bị cho Thái Hư Cổ Long đến một đợt tắm gội. Thấy thế, Thái Hư Cổ Long lúc này đã ngừng lại cười to, trở nên cùng một cái không có chuyện người giống như, lời nói thấm thía vuốt vuốt sợi râu, đừng làm rộn, lão tử không phát uy, ngươi nhà coi ta là chuột. Diệp Thần liếc qua Thái Hư Cổ Long, thua thiệt là Thái Hư Cổ Long phản ứng nhanh, nếu là chậm thêm một giây mà nói, hắn sẽ để cho nó biết vì sao kêu mắc tiểu. A, à, nói chính sự, Thái Hư Cổ Long chững chạc đàng hoàng, nhưng lúc nói chuyện, thân rồng không nhịn được run rẩy, là kìm nén muốn cười không có bật cười loại kia, nhìn Diệp Thần khuôn mặt lại là một trận biến thành màu đen. Ta phát hiện một cái rất thú vị sự tình, vô nghĩa về vô nghĩa, Thái Hư Cổ Long hay là trở về chính đề, chuyện thú vị, cái gì vậy, đại sở giống như tự thành một cái luân hồi, Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, tự thành một cái luân hồi. Diệp Thần nhíu mày một cái, luân hồi mà nói huyền diệu khó giải thích, phàm thế nhân gian đem nó truyền rất tà dị, nhưng thân là tu sĩ hán, đến nay cũng không biết luân hồi đến cùng có tồn tại hay không, bởi vì cái này rất khó khảo chứng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Thái Hư Cổ Long, thế gian này thật sự có luân hồi? Có, Thái Hư Cổ Long nói rất là khẳng định, thật là có à, Diệp Thần hai con ngươi lập tức nở rộ ánh sáng, đối với Thái Hư Cổ Long mà nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ, nó nói có là có, nhưng nghe đến thế gian này có luân hồi lúc, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Luân hồi là có, nhưng chỉ hạn phàm nhân, chỉ hạn phàm nhân. Diệp Thần lập tức sững sờ, cái này còn có thuyết pháp, ngươi đây liền không hiểu được đi. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, phàm nhân có là hồn phách, là sẽ không thoát ly nhục thần, sau khi chết sẽ tiến luân hồi đầu thai chuyển thế, về phần tu sĩ, lại có cùng phàm nhân hồn phách không giống với linh hồn chi hỏa bất diệt, thân người không chết, linh hồn chi hỏa diệt, là không có cơ hội lại đầu thai chuyển thế, cũng liền lại không trùng sinh mà nói. Nói tới chỗ này, Thái Hư Cổ Long dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên là, thượng thương hay là rất công bằng, tu sĩ đối với phàm nhân mà nói, tuổi thọ dài, sẽ sống thật lâu, nhưng bọn hắn nhưng không có cơ hội đầu thai chuyển thế, mà phàm nhân đối với tu sĩ mà nói, tuổi thọ ngắn, nhân sinh cũng bất quá khuất trăm năm, nhưng bọn hắn lại có cơ hội đầu thai chuyển thế, tu sĩ cùng phàm nhân đi là hai con đường, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Phàm nhân cửu thế luân hồi đằng sau, cũng lại không chuyển sinh cơ hội, khi đó, mới thật sự là trên ý nghĩa chết. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần ánh mắt trở nên mịt mờ không chừng, những này huyền diệu khó giải thích sự tình hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. 3 năm giây đằng sau, hắn mới hỏi dò, vậy có hay không tu sĩ đầu thai chuyển thế khả năng? Có, Thái Hư Cổ Long trả lời vẫn như cũ rất khẳng định, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Vạn sự không có tuyệt đối, nhưng như thế khả năng, cơ hồ là không, cái kia như tu sĩ luân hồi chuyển sinh, có phải hay không hay là tu sĩ, cái này không nhất định, Thái Hư Cổ Long nói ra, bọn hắn luân hồi đằng sau có lẽ hay là tu sĩ, nhưng có lẽ cũng sẽ là phàm nhân, luân hồi thành súc sinh cũng là rất có thể, cái này muốn nhìn tạo hóa, tương ứng, phàm nhân đầu thai chuyển thế cũng là như thế, có lẽ hay là phàm nhân, có lẽ là tu sĩ. Có lẽ cũng có thể là súc sinh. Vậy ngươi nói đại sở tự thành luân hồi là ý gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long. Bởi vì đại sở luân hồi cùng huyền hoang đại lục, chư thiên vạn vực có chút không giống. Thái Hư Cổ Long nắm vuốt sợi râu nói ra, nơi này không chỉ có phàm nhân có luân hồi, tu sĩ cũng có luân hồi, đại sở tu sĩ có luân hồi. Diệp Thần lập tức sững sờ. Chương 735, luân hồi, hỗn độn, hẳn là có. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, tu sĩ đều có độc nhất vô nhị linh hồn chi hỏa lạc ấn, cái này tuyệt đối không cách nào phục chế, mà ta, tại Chính Dương Tông phát hiện một trưởng lão, một người đệ tử, một cái linh thú, ta có thể rất người phụ trách nói cho người, bọn hắn đều là trải qua luân hồi, tên trưởng lão kia linh hồn chi hỏa ấn ký, cùng 500 năm trước một cái Chính Dương Tông đệ tử linh hồn chi hỏa ấn ký là giống nhau như đúc. Người đệ tử kia cùng 800 năm trước Chính Dương Tông phân điện thứ 9 điện chủ linh hồn chi hỏa ấn ký giống nhau như đúc. Còn có con linh thú kia, nó linh hồn chi hỏa ấn ký. Vậy mà cùng huyền thần thời đại một cái chuẩn thiên cảnh tu sĩ linh hồn chi hỏa ấn ký là giống nhau như đúc. Chỉ dựa vào 3 cái này liền kết luận đại sở tự thành luân hồi. Có chút võ đoán đi. Diệp Diệp Thần sờ lên cái cảm nói ra, đây không phải võ đoán, là thật có khả năng này. Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, Chính Dương Tông từ lập phái bắt đầu cho tới bây giờ, mỗi một cái tại trong tông xuất hiện người, bọn hắn linh hồn chi hỏa ấn ký ta đều nhớ, còn có ta làm túc hồn những năm kia, thấy qua rất nhiều tu sĩ, bọn hắn linh hồn chi hỏa ấn ký ta cũng đều nhớ kỹ, chờ ngày nào ta đi ra, đi địa phương khác nghiệm chứng một chút, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, nếu là dạng này, cái kia Thanh Vân cùng Hàng Nhạc có lẽ cũng sẽ có luân hồi tu sĩ. Diệp Thần trầm ngâm nói, hôm nào đi tìm Long Nhất cùng Long Ngũ hỏi một chút, ngươi có thể nhìn ra, bọn hắn có lẽ cũng có thể nhìn ra, nói không chừng bọn hắn đã từng gặp qua luân hồi tu sĩ, trở về đằng sau, an bài chúng ta nói chuyện, ta đến nói với bọn họ. Thái Hư Cổ Long nói ra, ba người chúng ta kế thừa ký ức không giống với, ta biết, bọn hắn có lẽ không biết, minh bạch, như đại sở thật tự thành luân hồi, vậy cái này mảnh thổ địa liền thật quá không đơn giản. Thái Hư Cổ Long lời nói tràn đầy thâm ý, khổng lồ mắt rồng bên trong, cũng còn lóe mịt mờ không chừng ánh mắt, ngươi truyền thừa trong trí nhớ, không có có quan hệ đại sở, không có. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, mấy trăm vạn năm, niên đại xa xưa như vậy, ta tồn tại thời đại kia, có lẽ còn không có đại sở mảnh đất này, cái kia không đúng. Diệp Thần gãi đầu một cái, ngươi nếu là thái cổ thời đại người, là thôi thái cổ thời đại chuyện sau đó ngươi cũng biết. Sớm nói với ngươi ta là Thái Hư Cổ Long một tia tàn hồn, ở trong thiên địa không biết rời rạc bao nhiêu năm tháng, trong lúc này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta mặc dù không có thần trí, nhưng có một số việc, tại tuế nguyệt biến thiên bên trong lại là dung nhập trí nhớ của ta, đáng tiếc là, trong những ký ức này, cũng không có có quan hệ đại sở sự tình, có quan hệ đại sở bí mật, thiên huyền môn người hẳn là rất rõ ràng. Diệp Thần sờ lên cằm trầm ngâm một tiếng. Quỷ dị nhất chính là bọn hắn. Thái Hư Cổ Long một mặt thâm ý. Ta rất muốn biết bọn hắn là lấy thân phận gì tồn tại tại đại sở. Chính như lời ngươi nói. Đại sở bí mật. Bọn hắn có lẽ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hiện tại ta là thật muốn ra ngoài. Mới hào hào suy nghĩ một chút cái này đại sở. Nói đến đây. Hắn còn chưa tốt khí nhìn thoáng qua Diệp Thần. Ngươi nha đi cho ta điểm tâm. Tranh thủ thời gian cho lão tử làm đi ra. Ta cái này không đang cố gắng thôi. À, ta hỏi ngươi nghe ngóng vấn đề. Nói, ta lần trước tại loạn cổ thương nguyên trốn vào lỗ đen không gian đằng sau, gặp một mảnh màu xám khí hải. Diệp Thần nhắc lên lần trước tiến vào lỗ đen không gian gặp phải. Nó rất là mênh mông cổ lão, vô cùng nặng nề, hôn hôn độn độn, mang theo tịch diệt chi lực. 1/3 giây mà thôi, ta đều kém chút bị ép thành cho bụi. Ngươi hiểu không biết được cái kia màu xám khí hải là lai lịch gì. Khó trách ngươi đi vào trước sau không đến một giây, đi ra liền biến thành tàn phế, nguyên lai là bởi vì duyên cớ này. Thái Hư Cổ Long sờ lên cái cằm, bây giờ nghĩ lại còn toàn thân run lên đâu. Màu xám khí hải, rất là mênh mông cổ lão, vô cùng nặng nề, hôn hôn độn độn, mang theo tịch diệt chi lực. Thái Hư Cổ Long nắm vuốt sợi râu, không ngừng mà nỉ non trầm ngâm, nghĩ đi nghĩ lại, hắn mắt rồng liền dần dần nở rộ lửa nóng tinh quang. Không phải là hỗn độn chi khí đi. Cái gì là hỗn độn chi khí? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu. Thiên địa sơ khai lúc khí sao? Như lời ngươi nói. Hỗn độn chi khí đích thật là hỗn độn sơ khai lúc khí. Cùng ngươi miêu tả không khác nhau chút nào. Thái Hư Cổ Long nói. Ánh mắt càng là lửa nóng. Nhìn ngươi cái này điếu dạng. Cái kia hỗn độn chi khí hẳn là bảo bối. Diệp Thần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thái Hư Cổ Long. Cái kia nhất định phải là bảo bối. Vậy khẳng định là bảo bối à, hay là kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại bảo bối. Thái Hư Cổ Long càng nói càng kích động, đây chính là thiên địa bản nguyên nhất khí, sinh sôi vạn vật, chính là vạn vật chi mẫu khí, có thể dùng đến luyện khí, luyện đan, luyện thể, luyện hồn, tuyệt đối có ngươi hiệu quả không tưởng tượng được, chủ yếu nhất là, nó ẩn chứa thiên địa chi bản nguyên cùng mênh mông lực lượng, nghịch thiên chi vật à, sâu như vậy. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng. Tiểu tử, nếu thật là hỗn độn chi khí, người mẹ nó liền phát. Thái Hư Cổ Long hai con ngươi kém chút liền phát hỏa, kích động tột đỉnh, nhanh, hiện tại buông xuống tất cả sự tình đi loạn cổ thương nguyên. Từ nơi đó tiến vào lỗ đen không gian, đem cái kia màu xám vân khí làm ra đến để cho ta ngó ngó. Đừng, Diệp Thần cuống quýt khoát tay áo, chỗ kia ta là đánh chết không trở về, ta còn muốn sống thêm mấy năm, ngươi cái bại gia đồ chơi. Đây chính là nghịch thiên chi vật, Câu phú quý trong nguy hiểm biết hay không? Ngươi nắm giữ tốt phương vị, khoảng cách, chỉ cần đủ xa cách cái kia màu xám khí hải, liền không có lo lắng tính mạng, nhẹ nhõm liền có thể đoạt tới tay. Thực sự không được, phát hiện không đúng, trực tiếp chạy ra ngoài không được sao? Nghe ta, vật kia thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đây là nghịch thiên tạo hóa, ngươi muốn nói như vậy, ta còn thực sự có điểm tâm động. Diệp Thần sờ lên cái cằm, bất quá vẫn là chờ mấy ngày đi, lần trước cùng Doãn Chí Bình đại chiến, tiên luân đồng lực gần như hao hết, còn tại khôi phục trạng thái, mà lại, những ngày này ta lục đạo tiên luân nhãn ra một điểm nhỏ vấn đề, Thái hư cổ long lông mày nhướng lên, chuyện ra sao à, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này, Diệp Thần mở miệng nói ra, nói xong không quên nhìn sang Hạo Vũ Tinh Không. Ta luôn cảm giác có người tại nhìn lén mảnh đất này, cũng không chỉ một lần cảm giác được có người đang ngó chừng ta, ta thậm chí có thể cảm giác được đó là một đôi mắt, con ngươi là hỗn độn, còn có chuyện này, Thái hư cổ long nhíu mày một cái, cho nên ta từng không chỉ một lần dùng tiên luân nhãn xem xét, nhưng lại bị cường đại phản vệ. Diệp Thần tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được tiên luân nhãn đang run rẩy, dường như tao ngộ cường đại uy hiếp, mà nó run rẩy cũng cho ta không hiểu sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Tiểu tử, ngươi tám thành là thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Thái hư cổ long trầm ngâm một tiếng, ngay cả lục đạo tiên luân nhãn đều đang run rẩy, chứng minh đó là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Có lẽ là ta tu vi quá yếu. Diệp Thần sờ lên cái cằm, lục đạo tiên luân nhãn tuy mạnh, nhưng cũng không phải là trong ánh mắt chí tôn. Thái hư cổ long ung dung nói ra, lời nói tràn đầy thâm ý, thế giới này là kỳ diệu. Có nhân quả tuần hoàn, cũng có tương sinh tương khắc, thực lực không mạnh, nhưng lại có thể khắc chế lục đạo tiên luân nhãn đồng tử không phải là không có. Thực lực siêu cường, lại có thể tuyệt đối áp chế lục đạo tiên luân nhãn đồng tử cũng là tồn tại. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, thế gian này không có tuyệt đối vô địch. Minh bạch. Diệp Thần hít sâu một hơi, ta đi ngủ. Thái hư cổ long nói, liền che giấu cùng Diệp Thần nói chuyện với nhau. Toàn bộ đều nằm nhoài nơi đó, khổng lồ mắt rồng không ngừng lóe mịt mờ không chừng thần quang. Cái này đại sở đến cùng tình huống như thế nào? Nhiều như vậy nghịch thiên huyết mạch, nhiều như vậy quỷ dị tồn tại, còn có cặp kia hỗn độn đồng tử, có thể làm cho lục đạo tiên luân nhãn run rẩy, tám thành chính là hỗn độn nhãn. Bên này, Diệp Thần đã gật gù đắc ý đi qua một mảnh rừng trúc, đã từng không chỉ một lần hướng thượng quan Ngọc Nhi chỗ ở tiểu biệt tuyển liếc mắt một cái. Nghĩ đến cái kia hiếm nát xuân hiểu chuyện tốt, hắn thậm chí còn có một loại đem đạo thân lại lấy ra đánh một trận tơi bời xúc động. Hả, chính đi tới, Diệp Thần không khỏi ngừng chân, bị một đạo bay vụt thất thải thần hà vọt đến con mắt. Lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt, hắn liền thấy được một gốc nở rộ hoa sen, chừng cao hơn một trượng, quanh quẩn lấy thất thải hà quang, tràn đầy lấy thất thải ra vẻ. Tại đêm tối phía dưới, rất là lộng lẫy, rất là thánh khiết. Là loại hoa kia, Diệp Thần đôi mắt lập tức sáng lên, hắn không biết cái kia thất thải liên hoa là vật gì, nhưng hắn xác thực gặp qua, là tại cái kia nửa viên thiên tịch đan linh hồn lạc ấn bên trong gặp qua, mà cái kia thất thải liên hoa, chính là luyện chế thiên tịch đan cần thiết linh thảo bên trong một loại, đối với luyện chế thiên tịch đan cần có linh thảo, hắn chưa bao giờ quên qua tìm, nhưng trong đó rất nhiều để hắn đều không thể gọi tên, tại cái này đại sở giống như chính là tuyệt tích. Bắt đầu tìm kiếm rất là gian nan. Bây giờ, tại thượng quan gia nhìn thấy một gốc thất thải hoa sen, để hắn làm sao không kích động. Trong lòng suy nghĩ, hắn liền không khỏi di chuyển bước chân. Nhưng, ngay tại hắn đi ra bước thứ ba lúc, ngoài trăm trượng gốc kia thất thải liên hoa thay đổi hình thái, trở nên hư ảo, hóa thành một bóng người xinh đẹp, quanh quẩn lấy thất thải hà quang phía dưới. Nhìn kỹ, đúng vậy chính là thượng quan Hàn Nguyệt sao. Lập tức, Diệp Thần sững sờ, theo bản năng dụi dụi con mắt, tưởng rằng chính mình nhìn lầm, bất quá, lại đi nhìn lên, cái kia đích thật là thượng quan Hàn Nguyệt. Cái, tình huống như thế nào? Diệp Thần ngạc nhiên một tiếng, thượng quan Hàn Nguyệt bản thể là một gốc thất thải hoa sen. Không đúng, rất nhanh, Diệp Thần liền khẽ khẽ lắc đầu, mở ra lục đạo tiên luân nhãn, nhìn ra một chút mánh khóe, nàng bản thể không phải thất thải hoa sen, mà là nàng đã từng dùng qua thất thải hoa sen. Lúc này mới hiện ra thất thải liên hoa ngoại đạo dị tượng. Công việc tốt này thế nào không có để cho ta gặp được đâu. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Thật vất vả nhìn thấy một lần, còn bị người khác nuốt. trời mới biết dạng này tiêu vào đại sở còn có hay không thứ hai gốc. Diệp đạo hữu, Diệp thần nhỏ giọng thầm thì thời điểm, thượng quan Hàn Nguyệt đã nhẹ nhàng mà tới, trên thân còn lóe thất thải thần quang, thánh khiết hoàn mỹ, tựa như ảo mộng vẻ đẹp, phảng phất giống như trong hồng trần trích tiền. Thượng quan cô nương, thật sự là xảo à, Diệp thần cười cười.